tu sĩ này rất nguy hiểm. 230 chương 108 đầu đuôi theo Đồng Tân Xương thuyết pháp. Như không có Hắc Liên giáo bí pháp, nguyện lực kim thân là tuyệt không có khả năng bị luyện hóa. Trên thực tế, dù cho sử dụng Hắc Liên giáo bí pháp, cũng bất quá là đem nguyện lực kim thân rút ra trở thành nguyện châu. Nhưng Hứa Dịch trong cơ thể cái kia ruột gì lúc xoáy, tại Vân Hạc Thanh khí tác dụng dưới, đối với nguyện lực ngưng tổ vật, quả thực thiên nhiên có sẵn biện pháp giải quyết. Đêm qua, Hứa Dịch một thử phía dưới, cố kia nguyện lực kim thân trừ bắt đầu hiện ra một cái ruột gì mặt ruột ảnh chân dung, làm xuống tượng trưng chống cự, liền tiêu tán ra. Lập tức cố kia nguyện lực kim thân liền bắt đầu hóa thành tinh khiết nguyện lực, công hiệu quả cùng nguyện châu không khác chút nào. Khác biệt duy nhất liền tại cố này nguyện lực kim thân ngưng tụ nguyện lực đầy đủ, hơn ngàn lần tại một viên nguyện châu. Luyện hóa về sau, Hứa Dịch cẩn thận tính toán qua, ước chừng tương đương với 1.300 dư viên nguyện châu. Tại luyện hóa tương đương với hơn 400 viên nguyện châu nguyện lực thời khắc, Hứa Dịch thần anh song thượng chi cùng thân thể hoàn toàn phù hợp. Hắn luyện hóa song thượng chi, tại luyện hóa tương đương với 1.200 dư viên nguyện châu nguyện lực về sau, Hứa Dịch thân thể bị luyện hóa. Nếu là thật sự luyện hóa nguyện châu tại luyện hóa thân thể về sau, Hứa Dịch tất nhiên sẽ đình chỉ nguyện lực tôi thể. Thế nhưng, luyện hóa chính là một bộ nguyện lực kim thân. Hắn như đình chỉ luyện hóa, còn lại nguyện lực cũng chỉ có thể lãng phí. Hứa Dịch đành phải cùng nhau vui vẻ nhận. Nhất cổ tác khí luyện hóa chỉnh cấu nguyện lực kim thân. Lấy Hứa Dịch thân thể cường hãn, cũng khó tránh khỏi hình thần đều mệt, mờ mịt ngủ một giấc đi. Thẳng ngủ thẳng tới sáng ngày hôm sau. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Hứa Dịch phát hiện trong cơ thể vòng xoáy còn chưa diễn sinh. Hắn tự nhiên sẽ không cho rằng luyện hóa một bộ nguyện lực kim thân liền đem trong cơ thể cái kia cổ quái vòng xoáy hoàn toàn luyện hóa. Lập tức minh bạch, là bởi vì một lần luyện hóa nguyện lực quá mức khổng lồ, lấy cho tới vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện thời gian, sẽ trên diện rộng lạc hậu. Căn cứ dĩ vãng luyện hóa nguyện châu lúc vòng xoáy ẩn nấp thời gian, không tính không biết, tính toán giật mình, vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện thời gian, đại khái sẽ tại hôm nay giờ hợi. Bàn tính toán thời gian còn nhiều, Hứa Dịch liền vội lấy thể nghiệm lấy ba cảnh thân thể cùng ba cảnh pháp nguyên. Khảo thí pháp nguyên thời khắc, hắn vô ý thức liền sử dụng ra tam tâm nhị ý kiếm. Lập tức phát hiện cùng dĩ vãng không tầm thường, chân ý có triệu chứng biến dị. Lật lọng khảo thí mấy lần, loại này biến gì có thừa kịch dấu hiệu. Lần này, Hứa Dịch làm sao không biết, hắn khảo thí bản thân chính là đang thôi hóa loại này dị biến. Dứt khoát hắn liền trắng trợn diễn luyện lên tam tâm nhị ý kiếm đến. Một canh giờ sau, tam tâm nhị ý kiếm hoàn thành tiến hóa. Tiến hóa đạt thành, đại lượng cảm ngộ, không tự chủ được diễn nhập ý chí. Hứa Dịch lấy ra mấy bản điển tịch, một phen tra tìm, lập tức minh bạch chính mình chân ý đã diễn hóa thành chân linh. Lúc đó, Hứa Dịch chỉ cho rằng loại này quá trình là bởi vì chính mình bước vào ba cảnh, pháp nguyên phát sinh kịch biến, vì vậy đưa đến chân ý biến hóa. Tóm lại, hắn cho rằng đây là nước chảy thành sông quá trình. Nếu để cho đại sư huyên biết hắn là như thế nghĩ, không phải đem cái mũi tức điên không thể. Chân ý hóa thành chân linh, nơi nào có cái gì nước chảy thành sông. Chẳng biết bao nhiêu thiên tài luyện thành chân ý, cuối cùng một đời cũng vô pháp đem chân ý diễn hóa là chân linh. Chính là đại sư huyên cũng là hơn 20 năm dày vò, gặp được cơ duyên mới có này tạo hóa. Mà Hứa Dịch chân ý có thể dễ dàng như thế liền diễn hóa chân linh, nói tới nói lui vẫn là bởi vì hắn chân ý là thiên địa cảm xúc, lại bản thân hắn đã đem chí ai chi ý tu luyện đến chân ý xâm thần tình trạng. Nếu như đem chân ý thăng làm chân linh coi như một trận tư cách khảo thí lời nói, đại sư huyên chi lưu chân ý bản nguyên thường thường là núi non sông ngoài ý tưởng, thiên nhiên liền cực khó tu luyện đến cấp bậc cao hơn. Nói trắng ra là chú định thiên tư có hạn, học tập không tốt, không thông qua khảo thí, cũng hợp tình hợp lý. Trái lại Hứa Dịch Chí ai chi ý, vốn chính là học sinh xuất sắc. Huống chi sớm tại khảo thí trước đó, Hứa Dịch Chí ai chi ý đã tu luyện đến chân ý xâm thần tình trạng. Việc học đại thành, tham gia trận này khảo thí, bất quá là đi cái quá trình. Lại nói, Hứa Dịch tu thành chân linh bản tam tâm nhị ý kiếm, lại thành tựu thoát phàm ba cảnh, thực lực đại trướng, tình thế nhất biến, tâm tình cũng là nhất biến. Vốn là hắn dám đem Hắc Liên giáo nhổ tận gốc, chính là tại thu hoạch nguyện lực kim thân về sau, biết được chính mình có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, ứng phó Hắc Liên giáo tùy theo mà đến trả thù. Nhưng khi hắn nhanh chóng thực hiện thực lực đề thăng, hắn liền lại không xoắn xuýt. Lúc này thả Đồng Tân Xương rời đi. Về sau, tại sao theo đuôi, dùng đích thật là cùng lúc trước bắt Đồng Tân Xương giống nhau chiêu số. Trực đảo hang ồ, cùng nó chờ lấy nhân ra đánh đến tận cửa đi, không bằng hắn trước đột nhiên một kích nắm chắc quyền chủ động. Đương nhiên, Hứa Dịch cũng không phải lăng đầu thanh, cho tới phải chăng tập kích, vẫn là muốn nhìn tình huống. Như Đồng Tân Xương là đi Hắc Liên giáo cái nào đó hang ồ, hắn là vạn vạn sẽ không phát động. Có thể Đồng Tân Xương mục đích cuối cùng nhất, lại tại Trung Sơn Phủ Nha chỗ dãy núi cách đó không xa một ngọn núi. Nơi này vô luận như thế nào không thể nào là Hắc Liên giáo xào huyệt. Hứa Dịch lúc này đem Sơn Phong bộ dáng sao chụp cho quen thuộc Trung Sơn Phủ tình huống Lý Bình. Đạt được đáp án là phủ lệnh chủ mưu Cát Phượng Huy Sơn Môn. Lập tức một trái tim rơi xuống. Vốn là trên Đồng Tân Xương giao nộp Hắc Liên giáo cá nhân liên quan trong danh sách, vị này Cát tiên sinh liền danh liệt trong đó. Hai tương một chiếu giỏi, Hứa Dịch lập tức yên tâm. Mãn cho rằng đột nhập Cát tiên sinh Sơn Môn còn muốn phí chút sức lực, nào biết được Cát tiên sinh xưa nay làm việc chu đáo chặt chẽ, vì sợ tiết lộ bí mật, sớm đã đem Sơn Môn thanh lý trống không. Đồng Tân Xương vừa gọi cửa, cấm chế tự khai, Hứa Dịch theo đuôi mà vào, thần chẳng biết, vượt chẳng hay. Vốn là nha, Cát tiên sinh chính là một cách đầu nghĩ thành 10 cách đầu, cũng tuyệt nghĩ không ra Hứa Dịch lòng can đảm sẽ lớn đến loại tình trạng này. Càng không nghĩ tới Hứa Dịch sẽ trong một đêm thực lực điên cuồng phát ra. Đến địa đầu, Hứa Dịch cũng không có vội vã hiện thân, mà là ngăn cách hơn trăm trượng, dùng tinh diệu cảm giác dự thính một đêm mấy người nói chuyện. Hiển nhiên giải nguyên ấm châu cấm chế Đồng Tân Xương liền muốn thổ lộ liên quan tới hắn tình huống, hắn mới cuối cùng chịu hiện thân. Chính là bởi vì trong đó có như thế một phen nhân quả, cho nên Hứa Dịch mới có thể nói với Đồng Tân Xương một câu hỗ trợ. Đồng Tân Xương mượn gió bẻ măng, cuối cùng chọc giận đại sư huynh. Hắn đối với Đồng Tân Xương phi ra một cuộc đờm đặng, chó một dạng đồ vật. Đồng Tân Xương mặt mo đỏ ửng, càng không dám mắng lại. Hứa Dịch cười ha hà, nói: Đồng huynh, vị này ngạnh hán là ai? Ngươi còn không có thay mặt vì dẫn tiến đâu. Đồng Tân Xương lúc này đem đại sư huynh nội tình vạch trần rơi. Hứa Dịch ôm quyền, liền nói thất kính. Đại sư huynh hừ lạnh nói: Cẩu tặc, muốn giết cứ giết. Một chút nhíu mày, không tính hào hán. Hứa mố như thật muốn giết người, cũng không cần đến chờ tới bây giờ. Hứa Dịch khoát khoát tay, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Cát tiên sinh trên mặt, nói: Cát tiên sinh, tên tuổi của ngươi Hứa mố đã sớm nghe qua, chỉ hận vô duyên buổi sơ giao. Chẳng biết ngươi cũng biết Hứa mố muốn cái gì. Cát tiên sinh trong mắt tinh mang lói lên, bộ não chuyển động ra. Hắn vốn là đa trí người, bị Hứa Dịch không theo lẽ thường ra bài đánh tới cửa. Hứa Dịch nhất lực hàng thập hội, hắn liền có ngày đại trí tuệ, giờ phút này cũng chỉ có thể luôn vì dưới thềm tù. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 230 chương 109 hóa giải lưu lạc đến tận đây. Cát tiên sinh trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng. Có thể giờ phút này Hứa Dịch hỏi lên như vậy, hắn tâm niệm vừa động, mạch suy nghĩ đột nhiên mở ra. Trầm ngâm một lát, liền nghe hắn nói, như ta đoán không lầm, Tôn Giá là muốn dĩ hòa vi quý. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, Hứa Mỗ đã chiếm thắng tay, vì sao còn muốn xin cùng Đâu Các tiên sinh biết Hứa Dịch là tại khảo giáo chính mình. Lập tức cũng lại không giấu dốt, kỳ thật nói tới nói lui, Hứa Huyên cùng Hắc Liên giáo là địch, cũng là có chút bất đắc dĩ. Hiện tại Hứa Huyên địa bàn quản lý Hắc Liên giáo biến mất, căn bản mâu thuẫn cũng liền không lại, tự nhiên không đáng cùng Hắc Liên giáo ăn thua đủ. Huống chi bằng lương tâm nói, Hứa Huyên thật cho rằng Hắc Liên giáo là tà giáo. Cái gọi là tà giáo là chỉ những cái kia đổ thán sinh linh, làm hại thương sinh giáo phái. Trái lại Hắc Liên giáo bất quá là thu nạp tín đồ, thu hoạch tín ngưỡng, sở tác sở vi cùng các lớn lính phủ chúc nha môn khác nhau ở chỗ nào đâu. Huống chi Hắc Liên giáo vì thu hoạch tín đồ tín nhiệm thường thường tế bần cứu cô trừ bảo an dân. So với cái kia sẽ chỉ đến kỳ thu hoạch nguyện mây, không để ý tới bách tính chết sống đám quan chức càng có tình vị. Làm một liền trình yên, trung vô loại này vô dụng bạn cũ, đều chịu giữ ở bên người đại dụng luyến cựu người. Ta tin tưởng Hứa Huyên cũng là có tình vị người. Sở dĩ mố cả gan suy đoán, Hứa Huyên thực chất bên trong nhưng thật ra là không thế nào vét áp, phản cảm Hắc Liên giáo. Bất quá là bởi vì xung đột lợi ích, không thể không là địch. Hiện tại không có xung đột, tự nhiên cũng liền tồn tại khả năng hóa giải. Hứa Dịch nhẹ nhàng vỗ tay, nghe qua Các tiên sinh đa trí như yêu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Các tiên sinh liên tục nói không dám, lại là một phen khiêm tốn. Đại sư Huyên vốn là một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục khuôn mặt, lặng yên gian, nhu mềm nhũng ra. Hắn cùng Đồng Tân Sương khác biệt, thuộc nhỏ nhập giáo, tư tưởng đơn nhất, đối với Hắc Liên giáo cực kỳ trung thành. Mà loại này trung thành vẫn chưa bởi vì địa vị đề cao mà trừ khử, ngược lại càng phát ra chân thành. Nếu như Hứa Dịch khăng khăng cùng Hắc Liên giáo là địch, hắn chỉ cầu chết nhanh. Nhưng nếu Hứa Dịch bản ý không phải là như thế, cái kia lại coi là chuyện khác. Hắn dù không tiếc vì Tuấn giáo mà chết, nhưng không phải là không sợ chết. Tu hành đến hắn cái này phần bên trên, lại có ai không hy vọng xa vời đại đạo. Hắn nhưng lại không biết, hắn tâm tư sớm tại một già một trẻ hai cái hồ ly chiếu giỏi ở giữa. Hứa Dịch phương nhấc lên hỏi, Các tiên sinh liền minh bạch Hứa Dịch mục tiêu là ai, lúc này mới cực kỳ phối hợp có cái này phiên đối đáp. Đại sư Huyên trên mặt phản ứng, Hứa Dịch nhìn một cái không sót gì, nói tiếp, Các tiên sinh không cần chiếu cố ra mặt ta, nghĩ đến ta khác một tầng ý tứ. Các tiên sinh cũng là biết được, nơi đây không có người ngoài, Các tiên sinh lại có làm sao phun một cái vị nhanh. Các tiên sinh mỉm cười, nói, thôi được, Hứa Huyên nếu như thế khoan dung độ lượng, mố liền thử nói thêm mấy câu nữa, mặc kệ nói đúng nói sai, còn xin Hứa Huyên rộng lòng tha thứ. Theo ý ta, Hứa Huyên trừ từ đạo nghĩa bên trên không muốn cùng Hắc Liên giáo là địch, kỳ thật vẫn là biết Hắc Liên giáo thực lực cường đại, trêu chọc không nổi. Giống như Tần Huyên người như thế nào, còn xin Hứa Huyên chi tiết cáo chi. Hứa Dịch nghiêm mặt nói, mố cuộc đời ít thấy kình địch. Các tiên sinh nói, đúng là như thế. Giống như Tần Huyên bực này nhân vật, Hắc Liên giáo bên trong không nói đầy giấy, cũng số lượng không ít. Hứa Huyên địch một còn như vậy phí sức, nếu là lại đến hai cái, Hứa Huyên có thể hay không ngăn cản? Tất nhiên là không thể. Hứa Dịch sắc mặt thành khẩn. Đại sư Huyên lạnh hừ một tiếng, trong mắt hiện lên một vệt tốt sắc. Bại tại Hứa Dịch tay, hắn tâm phục khẩu phục. Hắn đắc ý là Hắc Liên giáo thực lực cường đại, liền Hứa Dịch loại này nhân vật hung ác cũng tại đắc thắng sau khi không dám tùy tiện. Hứa Dịch thầm khen Cát trước hoạt như hồ, mặt mỉm cười nói, người hiểu ta Cát Huyên là vậy. Ta đích xác vô ý đối địch với Hắc Liên giáo, làm sao hiểu nhầm đã thành. Chỉ là chẳng biết Tần Huyên có nguyện ý không cùng ta thuận tiện lần này. Hắn đánh tới cửa, Mục đích chủ yếu căn bản không phải diệt địch, mà là tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề. Vốn là, liền lập trường mà nói, hắn là quan, Hắc Liên giáo là tặc, quan bắt trộm, thiên kinh địa nghĩa, không đáng như thế cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng, Hứa Dịch là cái vô cùng có tự biết rõ người. Hắn cái này Đông Sơn trúc lệnh, cùng cái khác trúc lệnh, căn bản không so được. Theo hắn từ Lý Bình chỗ hiểu rõ tình huống, trúc lệnh chức không phải tầm thường. Chất béo to lớn, có thể ngồi vững vàng một nhiệm kỳ trúc lệnh, không khỏi là thân có bối cảnh. Như thay cái có bối cảnh trúc lệnh, diệt Hắc Liên giáo, hơn phân nửa không cần giống hắn như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Hết lần này tới lần khác hắn không có chút nào bối cảnh, Hắc Liên giáo giải quyết hắn cũng sẽ không có quá nhiều cố kỵ. Sở dĩ từ vừa mới bắt đầu, Hứa Dịch liền đem trước sau liên quan nghĩ thông suốt, cái này một quan nhất định phải qua. Đại sư huyên lạnh hừ một tiếng, cũng không đáp lời, trên mặt thần sắc lại không lạnh lẽo cứng rắn đến đâu. Hứa Dịch nói, Đông Sơn Hắc Liên đã diệt, đã thành sự thực đã định, nhưng hạc tâm nhân mã vẫn chưa chết hết. Lúc trước các tiên sinh nói, Hứa Mỗ hoàn toàn chính xác không ghét Hắc Liên giáo, đã không thâm cừu đại hận, ta cũng không đáng đuổi tận giết tuyệt. Tần huyên như thay trong giáo huyên để suy nghĩ, không bằng cùng ta làm khoản giao dịch. Ta thả Đông Sơn Hắc Liên sức mạnh còn sót lại rời đi, Hắc Liên giáo từ đó cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Đương nhiên, Tần huyên nếu là không muốn, Hứa Mỗ cũng chỉ có ngọc thạch câu phần. Giết Tần huyên, đối với Đông Sơn Hắc Liên nhổ cỏ nhổ tận gốc, treo ấm rời đi. Thiên hạ lớn, chắc hẳn có Hứa Mỗ dung thân chỗ. Các tiên sinh nói, tướng không bởi vì giận khởi binh. Tần huyên một thân tu hành, trải qua nhiều ít vất vả, há có thể bởi vì giận dữ mà tiêu. Đại sư huyên ở sâu trong nội tâm kỳ thật đã sớm buông lỏng, đang nghe nói Hứa Dịch chịu trả lại tham dự Đông Sơn Hắc Liên nhân mã, lại đạp một khối hạ mã thạch. Các tiên sinh một khuyên, hắn liền nới lòng miệng, lại đề một cái yêu cầu, muốn Hứa Dịch chu diệt Đồng Tân Xương, lấy tiêu hắn mối hận trong lòng. Đồng Tân Xương suýt nữa không có dọa điên rồi. Hứa Dịch nói, ta không giết Đông Sơn còn sót lại Hắc Liên, đương nhiên sẽ không giết Đồng Huyên. Tần Huyên nếu muốn giết Đồng Huyên, lần sau gặp được cơ hội, Tần Huyên tự quản động thủ chính là. Hứa Mỗ lại không thể cầm người khác tính mạng, cùng Tần Huyên làm giao dịch. Đại sư Huyên gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, lạnh hừ một tiếng, ngươi cũng không phải tục vật. Trong lòng của hắn triệt để tin Hứa Dịch cũng không ý đối địch với Hắc Liên. Dù sao, người này liền phản loạn lại đã vô dụng Đồng Tân Xương cũng không chịu giết, đã chứng minh lời nói không ngoa. Đại sư Huyên là cái muốn mặt mũi, bàn xong xuôi về sau, dùng huyết thể bảo đảm chấp thuận, phiêu nhiên đi xa. Mắt tiến hắn rời đi, Hứa Dịch triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ, giống như đại sư Huyên cái loại người này, lời ra tất thực hiện, còn có huyết thể bảo đảm, hắn không có gì không yên lòng. Lập tức, hắn liền nới lòng các tiên sinh cùng Đồng Tân Xương phượt long tác. Đồng Tân Xương kích động không thôi, quỳ mọp xuống đất, khóc ròng ròng, trong miệng đều là sám hối, cảm ăn từ. Lời còn chưa dứt, liền thấy Hứa Dịch trong lòng bàn tay nhảy ra một chi giống như vật sống giống nhau tiểu kiếm. Quang mịt mờ thân kiếm từ chỗ mũi kiếm thổ lộ hai tích tựa như giọt nước mưa quang châu. Quang châu lói lên, liền phân biệt nhào vào các tiên sinh cùng Đồng Tân Xương đôi mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, biến mất không còn tăm tích. Các tiên sinh cùng Đồng Tân Xương chỉ cảm thấy con mắt phát ra một cỗ lạnh thấm thấm cảm giác về sau, lập tức biến mất không còn tăm tích. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 230 chương 110 phát một điểm nhỏ thủ đoạn. Phòng tiểu nhân không phòng quân tử, nhị vị chắc hẳn sẽ không để ý. Hứa Dịch nói đến vô cùng thản nhiên. Hắn cho hai người gieo xuống chính là chân linh cấm chế. Trừ phi gặp được cường đại hơn tam tâm nhị ý kiếm chân linh thủ đoạn, nếu không loại này chân linh cấm chế căn bản không có khả năng bị trừ bỏ. Mà Hứa Dịch đối với Chí Ai Chi Ý diễn ra chân linh cực kỳ tự tin. Các tiên sinh Đồng Tân Xương trên mặt đều không gì sắc, hiển nhiên đã sớm ngờ tới sẽ có một màn như thế. Đối với hai người mà nói, cái này đã là tốt nhất cuộc diện. Gieo xuống cấm chế về sau, Hứa Dịch xông Các tiên sinh liền ôm quyền, làm phiền. Phiêu nhiên mà đi. Nhẹ nhàng thoải mái mới tốt, giống như thật tới quét dọn khách nhân. Lưu lại Các tiên sinh cùng Đồng Tân Xương hai mặt nhìn nhau. Tốt một cách Đông Sơn trúc lệnh. Đừng nói Trung Sơn phủ. Chính là Tế Châu lính cũng đã hồi lâu không có ra bực này nhân vật. Các tiên sinh cảm thán nói. Đồng Tân Xương kinh ngạc nửa ngày, chợt lại xông Các tiên sinh quỳ gối, còn xin Các huyên ngàn vạn trợ một trợ ta. Hắn bây giờ thật sự là xấu hổ đến không được. Phục phản bị bắt. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch liền thái giá không có biểu. Liền trực tiếp rời đi. Căn bản không đi quản hắn. Làm cho hắn liền làm tù phạm cảm giác cũng không tìm tới. Các tiên sinh lườm hắn liếc mắt, nói bốn chữ đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Nói xong đi vào màn che biến mất không thấy gì nữa. Đồng Tân Xương yên lặng phẩm chép miệng lấy bốn chữ, càng phẩm chép miệng, phía sau càng là mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Dì vị mà chỗ chuyển đổi hắn là Hứa Dịch tuyệt sẽ không lại cho mình sống sót cơ hội. Lần này có thể còn sống sót. Sợ là đã đem cuộc đời lớn nhất tạo hóa cho dùng hết. Như lại không biết điều. Chỉ sợ nghĩ ký chết cũng khó. Ý niệm cố định, Đồng Tân Xương thân hình cuồng thiểm, hướng Đông Sơn Trúc Nha chỗ sơn môn độn đi. Giải quyết Hắc Liên giáo bẩn thỉu sự tình, Hứa Dịch cuối cùng chính thức mở ra hắn trúc lệnh kiếp sống. Hắn thật giống như cái tài trí ruộng đến hộ lão nông. Trong lòng nhiệt tình hoàn toàn bị kích hoạt. Bắt đầu đi sớm về tối. Tận 12 phần cố gắng. Vì chính mình cầm một mẫu 3 phần đất bận rộn. Tổng tôn chỉ một đầu tận khả năng để thành bên trong bách tính sống sót, sống được tốt, nhiều hơn sinh sôi. Vì đây, rất lớn trúc lệnh đem dưới chương toàn bộ nhân mã đều đuổi ra ngoài. Một đám tu sĩ thành siêu cấp sức lao động. Mở ruộng tốt. Đào móc cỡ lớn đập chứa nước. Tu kiến dẫn nước mừng. Hái linh dược. Chế biến chén thuốc phân phát. Chu gian trừ áp. Đà kích phàm pháp. Cứu tế lão tể cô. Khai thông thương đạo. Ban bố công bằng giao dịch pháp điển. Thiết lập đại lượng trọng tài thương sự tình sở tài phán. Hứa Dịch nhập lên dây cót. Hắn người phía dưới tự cũng bị hắn rút được sách loạn chuyển. Đông Sơn Trúc cảnh nội tà giáo cùng chiến loạn đều đã lắng lại. Một đám tu sĩ lão ra lại như thế oanh oanh liệt liệt cảm mến dân sự. Ảnh hưởng tự nhiên rất dễ dàng liền tạo đi ra. Lập tức, Đông Sơn Trúc ba thành thương nghiệp đại hưng. Kinh tế nhanh chóng phồn vinh. Nhân khẩu từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hấp thụ mà tới. Bất quá 3 tháng chiến loạn trước sói mòn đại lượng nhân khẩu đã đạt được bổ khuyết. Mà loại thành thị này đối với nhân khẩu hồng hấp hiệu ứng. Còn tại kéo dài mở rộng. Tạo thành trực tiếp hiệu quả chính là 3 trên thành trống không nguyện mây. Mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Hứa Dịch cách này mong mỏi bội thu lão nông. Cơ hồ mỗi một ngày đều biết bay lâm 3 thành. Điều tra lấy 3 trên thành trống không nguyện mây ngưng tụ tình huống. Chờ mong trái cây mau mau thành thục. Thời gian đang chờ đợi bên trong trôi qua luôn luôn đặc biệt chậm. Hứa lão nông cơ hồ là vạt lên đầu ngón tay qua thời gian. Càng về sau. Hắn càng là vui buồn thất thường. Đây là tinh thần cao độ khẩn trương nguyên nhân. Đã từng được chứng kiến thành thục nguyện mây bởi vì trận pháp công kích mà vỡ vụn hắn. Tự nhiên sợ hãi việc đến trước mắt. Bỗng nhiên xuất yêu thiêu thân. Cũng may hắn chơi chết ngưu võ đao, có khúc mắc tào năng cùng cung siêu triệt để trung thực. Lại thêm phía trên có các tiên sinh bảo bọc, Đông Sơn Trúc địa đầu từ đầu đến cuối gió. Êm sóng lặng. Mùng 3 tháng 9 ngày này. Trong phủ cuối cùng phái ông từ xuống tới. 15 tháng 9. Phong Nhạc Thành cuối cùng hoàn thành một viên cuối cùng Nguyện Châu ngưng tụ. Phong cây siêu đại hồng bao. Đưa tiến hồng quang đầy mặt ông từ đại nhân. Hứa Dịch một đầu đâm vào mật thất. Vui đến tựa như một con rơi vào mật cái hố tham ăn con chuột. Lần này, hắn thật là phát, ba thành nguyện mây ngưng tổ nguyện châu chừng 17,000 dư viên. Màn đêm buông xuống, Hứa Dịch là tại trồng mãn nguyện châu trong mật thất chìm vào giấc ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, Hứa Dịch lặng lẽ đi đến thăm Cát tiên sinh, hắn nhất định phải vì chính mình tranh thủ phúc lợi. Sớm tại hắn sơ lâm Đông Sơn Trúc, Đông Sơn lão lại Lý Bình liền đã nói với hắn. Đông Sơn Trúc bách tính sói mòn nghiêm trọng. Cho dù nguyện châu cuối cùng có thể thu giao nộp tới tay, nếu là phía trên không người, sợ rằng cũng phải theo nguyên lai xác minh nhân khẩu đến đoạt lại ba thành. Mà không phải theo hắn mới vào Đông Sơn thời Đông Sơn Trúc cảnh nội nhân khẩu đoạt lại. Lần này Hứa Dịch tìm đến Cát tiên sinh chính là vì việc này. Cát tiên sinh nghe nói tình huống về sau, biểu thị chỉ cần Hứa Dịch chịu dùng tiền, vấn đề không lớn. Quả nhiên tại Hứa Dịch bỏ ra 500 nguyện châu về sau, Cát tiên sinh giúp hắn hoàn thành vận hành. Cuối cùng, Đông Sơn Trúc ba thành, chỉ án 15 triệu nhân khẩu cơ số, đến giao nạp ba thành lợi nhuận và thuế, cũng chính là 4,500 viên nguyện châu. Đào đi đi quan hệ 500 viên, Hứa Dịch tốn mất 5,000 viên nguyện châu, rơi túi 1,200 viên nguyện châu. Đương nhiên, những này không thể nào là thuần lợi nhuận. Liều mạng thôi động Đông Sơn Trúc một đám công chức vất vả lao động một năm. Tiền lương thêm tiền thưởng, tự nhiên đều muốn phát. Chắc lần này liền phát đi 3,000 viên nguyện châu. Trừ ngoài ra, ấm pháp lệnh, kho tàng chí ít cũng phải thu nhập một thành. Chính là gần 2,000 viên. Bộ phận này là nhất định phải chống đỡ nhập. Đến giữa năm lúc, trong phủ tự sẽ phái viên đến đây kiểm tra. Một phen lớn vung tiền về sau, Hứa Dịch rơi túi còn có gần 7,000 viên. Cho dù là bộ phận này cũng không phải là hắn thuần thu nhập. Trong phủ, từ phủ lệnh đến các lớn thực quyền đại lão đều cần một định số lượng tâm ý hiếu kính. Không nói tới năm đó Minh lập đỉnh đề cử hắn tới, lại là sớm liền ước định cẩn thận một phần tâm ý, Hứa Dịch cũng không tính lỡ hẹn. Mà Minh lập đỉnh bên kia càng không dự định lỡ hẹn, sớm phái người tới, Hứa Dịch lại đưa ra 1,000 viên nguyện châu. Như thế một phen dày vò, chỉ còn lại 6,000 viên nguyện châu. Hứa Dịch bàn tính toán một cái, nếu là đều đánh điểm đúng chỗ, rơi túi cần phải có hơn 3,000 viên. Khoản này của cải cùng cái kia 1,700,000 viên nguyện châu so ra tự nhiên là không đáng chú ý. Có thể đương thời nguyện châu quý giá, cái này hơn 3,000 viên nguyện châu thực sự là bút vô cùng phong phú tài sản. Huống chi đây chỉ là một năm đoạt được. Hứa Dịch có lòng tin, sang năm Đông Sơn Trúc ba thành thu hoạch nguyện châu sẽ cực kỳ vượt qua con số này. Hắn không khỏi ước mơ mỹ diệu tương lai. Có như này đầy đủ nguyện châu tài nguyên, lại có vòng xoáy cái kia siêu cấp nguyện châu luyện hóa cơ, tương lai của hắn không phải là mộng. Hứa Dịch tâm tình thật tốt, toàn bộ Đông Sơn Trúc Nha trên dưới cũng là hoan thanh tiếu ngữ. Vì khích lệ sĩ khí, hắn vung tay lên, đại yến 3 ngày. 3 ngày vui mừng uống xong, Hứa Dịch vẫn chưa quên chính sự. Ngày thứ tư sáng sớm, hắn liền xuất Đông Sơn Trúc Nha, hướng hai vương nối tiến đến. Tả hữu cái kia chút chỗ tốt đều muốn đưa ra ngoài, hắn cũng không muốn che tải trong tay, miễn cho chọc những đại nhân vật kia ngờ vực vô căn cứ. Như thế có thể thật lớn không vạc quên đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 230 chương 111 triệu bên trong không người, đừng làm quan đến Lưỡng Vương Sơn phủ cận. Hứa Dịch cũng không có tùy tiện tiến vào, mà là hướng phủ cận Cát tiên sinh sơn môn tiến đến. Đã muốn đưa chỗ tốt, Hứa Dịch tự nhiên không suy nghĩ gì hồi báo cũng không có. Khỏi cần phải nói, ít nhất phải hỗn cái quen mặt đi. Cái khác đại lão lấy Hứa Dịch thân phận cùng đưa chỗ tốt nguyên do sự việc đến nói, muốn gặp mặt một lần cũng không làm khó dễ. Nhưng Hứa Dịch muốn gặp phủ lệnh một mặt, cái này liền cần Cát tiên sinh hàn xoáy. Hứa Dịch đến lúc Cát tiên sinh đang đun nấu một bình trà thơm, ngăn cách thật xa liền có lượn lờ hương khí đánh tới. Cát huyên thật hăng hái, như ta nhớ không lầm, Đây cũng là phiêu miêu phong trời nắng phỉ thúy. Đã nghe danh từ lâu, lại chưa từng nhìn thấy. Hôm nay xem như dính lấy cát hương hết. Hứa Dịch cười ha hà nói. Thời gian hôm nay, hắn cùng các tiên sinh đã lẫn vào quen, lẫn nhau coi như hợp ý. Trừ hắn không cho các tiên sinh giải khai đó cũng không ảnh hưởng các tiên sinh tu hành, sinh hoạt cấm chế. Hai người đã giống như bằng hữu. Các tiên sinh nói được nhờ cũng chỉ này một lần, có thể đừng hy vọng dựa dẫm vào ta đãi chút hàng tồn đi. Hẹp hòi không phải Hứa Dịch tại hắn đối diện ngồi xuống. Mũi thở hút động, nhàn nhạt mùi thơm ngát vào bụng, nhìn không được an tâm thần linh. Các tiên sinh bưng lên bích ngọc thanh hỏa lô, thay Hứa Dịch phân một chén. Ngươi đây có thể trách oan ta, ta cũng chỉ được cái này một bình lượng. Lần trước chính là phủ lệnh nhấc lên, ta cũng chưa từng tiếp gốc giả. Hôm nay nếu không phải là muốn đối với Hứa huyên ngươi nói thật có lỗi, ta có thể không nỡ đem cái này áp đáy hòm hàng tồn móc ra. Hứa Dịch mi tâm nhảy một cái, chính hướng bên miệng đưa tới chén trà liền dừng lại, nhìn chằm chằm các tiên sinh nói. Thế nào? Chẳng lẽ là phủ lệnh không muốn gặp ta? Các tiên sinh lắc đầu, thở dài một tiếng, nói. Không phải là không muốn gặp ngươi, mà là không tốt gặp ngươi. Cũng được, ngươi ta không phải là người ngoài, ta liền nói thẳng đi. Hứa huynh, ngươi cái này Đông Sơn Trúc lệnh chỗ ngồi, sợ là muốn chuyển một rời. Có một chút. Hứa Dịch thân đứng lên khỏi ghế, toàn thân lông tóc đều nổ lên, ngập trời khí diễm làm cho các tiên sinh cái trán tỏa ra mồ hôi lạnh. Hứa Dịch gằn giọng nói. Hứa mố chủ chính Đông Sơn, lui Hoàng Khai, bình tà giáo, trị dân sự. Một năm không đến, nhân khẩu tăng lên 6 thành. Nguyên bản cằn cỗi 3 thành, đã thành tốt tươi chi địa. Như thế công lao, không cầu trong phủ ban thưởng, lại vẫn muốn đoạt ta Đông Sơn Trúc lệnh chi vị, là đạo lý gì? Hứa Dịch chỉ cảm thấy thiên đại oan uổng. Các tiên sinh nói. Hứa huyên chính là cao minh sĩ, tự nhiên minh bạch cái này trên quan trường sự tình. Khi nào lấy không phải là luận qua đúng sai? Hứa Dịch im lặng, phóng thích sát khí, nháy mắt liếm tận. Hắn không phải cái ngây thơ người, lúc trước chỉ là xúc động phẫn nộ, giờ phút này đã bình phục nỗi lòng, bình tĩnh nhìn chằm chằm các tiên sinh nói. Việc này nhưng còn có chỗ giảng hóa. Các tiên sinh lắc đầu, nói đến vẫn là Hứa huyên nhận chức quan thời gian quá ngắn. Nếu là tiếp qua cách mấy năm, tự nhiên sẽ không phát vấn đề này. Thử nghĩ một nhiệm kỳ trúc lệnh, loại nào lớn chất béo, không có chỗ nào mà không phải là bánh trái thơm ngon, bị các thế lực lớn gắt gao nhìn chằm chằm. Nếu không phải Đông Sơn Trúc điều kiện thực sự gian khổ, gần như không có khả năng ra chiến tích, lại có Hoàng Khai như vậy cái yêu nghiệt, lại thêm Hắc Liên làm hại, giống như hỏa quật, cái này Đông Sơn Trúc lệnh chỗ ngồi vô luận như thế nào sẽ không rơi xuống Hứa huyên trong tay của ngươi. Hứa huyên chấp nhận hay không? Hứa Dịch nhẹ nhàng gật đầu, tất nhiên là công nhận các tiên sinh cái này phiên phân tích. Vốn là đây cũng là rõ ràng sự tình, không có gì tốt mượn cứ che đậy. Các tiên sinh nói tiếp, mà bây giờ Đông Sơn đâu? Hoàng Khai đi, Hắc Liên tán, vật phủ dân phong, chính là một mỹ uyển như chân bảo, lại cứ Hứa huyên ngươi lại không có nền móng. Như thế chân bảo rơi tại tay ngươi, giống như anh hài cầm bảo đi nhộn nhịp thành phố, há có thể được an? Nếu không phải Hứa huyên ngươi có bình diệt Đông Sơn Hắc Liên chi công cực kỳ lóa mắt, bên trên đạt tổ đỉnh, chỉ sợ ngươi căn bản đời không được Nguyện Châu bội thu, liền phải chuyển địa phương. Bây giờ ngươi đã thu Nguyện Châu, những người kia đương nhiên sẽ không lại khách khí với ngươi. Vụng trộm, vì tân nhiệm Đông Sơn Trúc lệnh vị trí về trúc, các phe tranh đấu sớm lại bắt đầu. Sở dĩ ngươi không chuyển vị trí, đó là không thể rồi. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là tin tức xấu. Ngươi đến cùng là có công thần, ta đã góp lời phủ lệnh, để tránh ngươi vượt cấp hướng lên khiếu nại. phủ lệnh sẽ xét giúp ngươi vận hành cái tốt chỗ ngồi. Trừ ngoài ra, ngươi đã không tại Đông Sơn Trúc lệnh đảm nhiệm lên. Lần này đắt đỏ bái mã đầu hành trình, có thể trước thời hạn kết thúc. Tiết kiệm Nguyện Châu cũng là một bút khả quan của cải. To lớn đà kích về sau một chút tin tức tốt, cũng không thể lắng lại Hứa Dịch trong lòng phiền muộn. Nhưng cuộc diện đã như thế, không phải sức người có thể kháng. Bây giờ nghĩ lại, hắn cũng không nhịn được cười nhạo mình đơn thuần. Lúc đó, Nguyện Châu bội thu, hắn còn tưởng tượng lấy trường cư tại Đông Sơn Trúc lệnh trên ghế ngồi, mỗi năm hưởng thụ đại lượng Nguyện Châu nhập túi. Ở đây tàn khốc tu hành thế giới, có thể có ý tưởng như vậy, bản thân liền ngây thơ làm cho người khác bật cười. Thầm cười nhạo sau khi, Hứa Dịch đại não cũng đang nhanh chóng thúc đẩy, hắn đang nghĩ đến đáy có hay không vãn hồi biện pháp. Để Hoàng Khai trở về mời Hắc Liên giáo nhân mã một lần nữa đi vào, tàn dân khiến ba thành nhân khẩu giảm mạnh. Từng cái tàn nhẫn biện pháp tại trong đầu hắn nhảy vọt, nhưng cuối cùng bị hắn bác bỏ. Ba thành bách tính tội gì mặc dù tu hành đến nay, hắn tâm địa đã cứng rắn, nhưng đến cùng không tới xem nhân mạng như cỏ rác tình trạng. Càng sẽ không hướng tu sĩ khác như thế, đem không có tu vi bách tính làm kiến hôi giống như đối đãi. Mà thôi, tiện nghi không có thể làm cho mình một người chiếm xong. Cuối cùng không có thể sửa đổi, Hứa Dịch cũng chỉ có ở trong lòng yên lặng trấn an chính mình. Hắn không phải nhìn không ra người, đã không thể bá ở Đông Sơn Trúc lệnh bảo tỏa, tự nhiên chỉ có thể là tại này cơ sở bên trên. Vì chính mình mưu được càng có lợi hơn cuộc diện, hắn nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Cát huyên đã đối với tình cảnh của ta thấy rõ, liền Trúc lệnh cũng chiếu cố đến Hứa Mỗ. Chắc hẳn đối với Hứa Mỗ cái này Đông Sơn Trúc lệnh vị trí, sẽ không có biện pháp. Người ta không là người ngoài, Cát huyên cũng sẽ không phụ ta. Nếu có đề nghị, còn xin nói rõ, Hứa Mỗ nhất định chọn thiện mà từ. Cát tiên sinh so với cái ngón tay cái, Hứa huyên cầm được thì cũng buông được, không hổ đương thời hào kiệt. Không dối gạt Hứa huyên, Cát Mỗ cũng hoàn toàn chính xác vì Hứa huyên chủ tính một phen. Hiện tại tranh đoạt Đông Sơn Trúc lệnh thế lực không ít, nhưng có hy vọng nhất cũng chỉ có 4-5 nhà. Nhưng cái này 4-5 nhà trước mắt là cái thế lực ngang nhau trạng thái, Hứa huyên lực lượng của ngươi liền rất mấu chốt. Nếu là vận hành thật tốt, không chừng có thể làm cái không tệ chỗ ngồi, cũng coi như sáng mất. Hứa Dịch lạ mắt mê mang nói, lực lượng của ta những đại nhân vật này tranh đoạt, ta có gì lực lượng? Cát tiên sinh lại thay Hứa Dịch phân một cốc trà, nói, Hứa huyên tuyệt đối không nên xem thường chính mình. Hắc Liên giáo làm loạn nhiều năm, liền tổ đình đều vì thế mà choáng váng. Nhưng chưa từng nghe nói có ai thành kiến chế tiêu diệt qua Hắc Liên giáo ngươi lập xuống công lao, đã bên trên đạp tổ đình. Mặc dù tổ đình bên kia chưa có phản ứng, nhưng ai cũng không thể không bận tâm. Đây cũng là không có nhân tuyển chọn đối với ngươi dùng sức mạnh nguyên nhân, chỉ chờ ngươi thức thời trở ra. Tóm lại, ngươi khuyên hướng rất trọng yếu. Hứa Dịch mỉm cười, xem ra Cát huyên đã toàn bộ thay ta chuẩn bị tốt. Hứa Mỗ cái này hữu dụng thân thể, chẳng biết bị Cát huyên bán cho ai. Nếu là giá tiền không tốt, Cát huyên đừng trách Hứa Mỗ sắc giận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 230 chương 112 tường thủy trung tụ. Cát tiên sinh mặt mo đỏ ửng, đã sớm biết người này nghe một hiểu mười, lại không nghĩ rằng nhảy bén đến mức độ này. Chỉ buồn cười nói, Hứa huyên nói quá lời. Mặc kệ như thế nào, quyền chủ động đều tại Hứa huyên trong tay. Ta cũng chỉ có thể nói là đề nghị. Trước mắt, ta bên này tiếp xúc đến có thành ý nhất chính là Tịch trưởng lão. Ngay trước người sáng mắt chưa bao giờ nói láo. Tịch trưởng lão năm đó đối với phủ lệnh có ăn, phủ lệnh tìm ta nói chuyện. Sở dĩ, ta cũng trốn tránh không được. Vẫn là câu nói kia, quyền chủ động tại Hứa huyên trong tay của ngươi. Cát tiên sinh là cái tinh tế người, từ lúc bị Hứa Dịch gieo xuống cấm chế về sau không thiếu được liên hệ. Để tránh đột ngột làm cho người đa nghi, hắn mượn một lần thì sát Đông Sơn Trúc cơ hội, để Hứa Dịch kết giao với hắn. hắn cũng tại tiếp đãi yến bên trên trước mặt mọi người biểu lộ đối với Hứa Dịch thưởng thức. Giống như là giúp Hứa Dịch đem hắn cái này tấm ra hổ trương tại chỗ sáng. Sở dĩ, Hứa Dịch về sau Nguyện Châu thu hoạch mới có thể như vậy thuận lợi. Phủ lệnh chính là biết được hắn cùng Hứa Dịch đi được có phần gần, cho nên mới đem chuyện này áp đến trên người hắn tới. Là lấy Cát tiên sinh cái này phiên mưu đồ, đã vì Hứa Dịch, cũng vì chính hắn, di người thành phần càng nhiều, chỉ có thể mỗi người dựa vào mình tâm đến ước lượng. Hứa Dịch lại cười nói, Cát huyên không cần đa nghi, ta tin được ngươi. Ngươi cảm thấy Tịch trưởng lão, ta liền tuyển Tịch trưởng lão. Chỉ là không biết, ta rời Đông Sơn Trúc Lệnh, lại nên đi hướng nơi nào. Cát tiên sinh nói, cách này liền nhìn Hứa huyên ý nguyện. Nhưng nhấp một ô, thành là cấp 3 quan, là khẳng định. Nghe thấy lời ấy, Hứa Dịch mới tính thật sự có mấy phần vui vẻ. Tổ đình quan giai danh tước, đẳng cấp xâm nghiêm, thăng nhập cấp 3 quan. Đừng nói tại Trung Sơn Phủ, chính là tại Tế Châu Lĩnh, cũng không tính là nhỏ quan. Một phủ bên trong, phủ lệnh cấp 4 quan, phủ phán, phủ thừa, quân phán, này ba ngồi một mình, là cấp 3 quan. Ở phía dưới các tư cục trưởng, cùng chúc lệnh đều là cấp 2 quan. Có thể thăng lên cấp 3 quan, liền mang ý nghĩa có thể đảm nhiệm ba ngồi một mình. Nếu là như vậy, đạt được chất béo cũng không ít, quyền hành còn nặng, cuộc mua bán này tựa hồ không lỗ. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch sợ hãi bừng tỉnh. Chỉ sợ chính mình mơ mộng quá rồi. Nếu là kết quả này, Cát tiên sinh không đáng như thế một phen làm nền. Nhìn thấy Hứa Dịch thần sắc biến hóa, Cát tiên sinh mặt lộ vẻ đắng chát. Thăng làm cấp 3 quan là Tịch trưởng lão mở ra tối cao điều kiện, nhưng tạm thời không có khả năng làm tới thực thiếu, chỉ có thể treo ở phủ tá viện. Tương lai như có cơ hội, Tịch trưởng lão nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi rơi xuống thực thiếu. Ngoài ra, Cát mỗ cho rằng Hứa huyên cách này một đêm vứt được không tính ít, không bằng vừa vặn mượn cách này hư thiếu, có lớn đem nhàn dối, luyện hóa Nguyện Châu, tăng thực lực lên. Hứa Dịch mỉm cười, thôi được, liền nghe Cát huyên phân phó. Việc đã đến nước này, như làm sao? May mắn có cái Cát Phượng Huy giúp hắn mưu đồ. Mặc kệ người này có phải hay không cất tư tâm, dù sao cũng tốt hơn chính hắn dính vào. Có thể đem cấp 3 quan cấp bậc chứng thực, không có thực thiếu liền không có thực thiếu đi. Cùng lắm thì trước nghỉ một trận, cơ hội luôn luôn có thể chờ tới. Cho dù chờ không được, hắn cũng phải giày vò ra cơ hội. Đàm phán kết thúc, Hứa Dịch chuyên tâm uống trà. Một phen nốc ừng ực nuốt trôi một bình thượng hạng trà thơm, bị hắn làm sạch sẽ, chọc cho Cát tiên sinh lớn hô đau lòng. Hứa Dịch rời đi Cát tiên sinh sơn môn. Sau 3 ngày, Đông Sơn Trúc mới nhậm chức tên nha binh trưởng, gọi là Tịch Dương Xuân. Một cái rất trẻ thanh niên, nhưng lại có hai cảnh tu vi, làm người lại không kiêu căng. Không lâu, Đông Sơn Trúc bên trên liền truyền ra người này chính là muốn tiếp nhận Đông Sơn Trúc Trúc lệnh nhân tuyển. Tin tức này mới ra, toàn bộ Đông Sơn Trúc nha trên dưới suýt nữa sôi trào. Toàn bộ Đông Sơn Trúc nhân mã cơ hồ đều là Hứa Dịch một tay chế tạo. Như Hứa Dịch đi, đám người tự nhiên trong lòng khó có thể bình an. Việc đã đến nước này, Hứa Dịch cũng không muốn giấu riêng, chi tiết cáo chi, lại ra mặt cử hành một trận hoan nghênh hội, vì Tịch Dương Xuân dẫn tiến đám người. Đám người lại là không bỏ Hứa Dịch cái này thượng quan, cũng chỉ đành nhận mệnh. Cũng may Tịch Dương Xuân làm người phong mang không lộ, tất cả mọi người nghĩ đến có lẽ tại dưới tay hắn thời gian không dễ chịu. Lại qua một tháng, điều lệnh cuối cùng xuống tới, không phải từ trong phủ đến, mà là đến từ Tế Châu Lĩnh. Điều Hứa Dịch nhập trưởng lão đoàn phủ tá viện đảm nhiệm phủ tá quan, minh xác cấp bậc là cấp 3. Tin tức này truyền đến, Đông Sơn Trúc một đám thân tín đều đến chúc mừng. Đối với Hứa Dịch lên chức, đám người tự nhiên là vui vẻ. Nhưng trong đó phần lớn chẳng biết cái này phụ tá quan nội hàm. Một đêm uống về sau, Hứa Dịch ly khai Đông Sơn Trúc Nha, đi theo có Đồng Tân Sương, Phan Mỹ Nhân, Tần Thọ Sinh ba người. Mà Hứa Dịch thân thiết nhất Cán Tâm Phúc Trình Yên, tư lịch nhất già bạn cũ Trung Vô, đều bị Hứa Dịch làm thích đáng an bài. Trước nói Trình Yên, này quân trung thành cảnh cảnh, nhưng Hứa Dịch biết rõ, người này là vì báo ăn nhập Đông Sơn Trúc lúc, dưới tay hắn nhu cầu cấp bách Tâm Phúc, nhu cầu cấp bách người tin cẩn, Lưu Dụng Trình Yên chính trong khi lúc. Mà lần này hắn đi nhận chức cái này phụ tá quan, hoàn toàn là hư chức, đã không dùng được Trình Yên. Hắn tự không muốn lại ràng buộc người này ở bên người. Trình Yên công lao, Hứa Dịch tự nhiên nhớ kỹ, cũng sẽ không bỗng dưng thả hắn rời đi. Ngày xưa vì một thập trưởng lúc, Hứa Dịch liền từ Trung Vô chỗ biết được Trình Yên mơ ước lớn nhất là kiếm đủ Nguyện Châu, vì một vị gọi Tuyết bên trong Mai cô nương chuộc thân. Nói trắng ra là đây là cái chí hướng không tại tu hành hán tử đi theo Hứa Dịch bên người chỉ vì báo ăn. Hứa Dịch dứt khoát tự mình xuất thủ, đem Tuyết bên trong Mai chuộc ra, cũng ra mặt vì Trình Yên cử hành cái có phần vì long trọng hôn lễ, lại thay Trình Yên đưa hạ điển sản nghiệp, hoàn toàn đoạn này nhân quả. So sánh Trình Yên không ôm chí lớn, Trung Vô tâm tư liền linh hoạt được nhiều. Dựa vào Hứa Dịch, hắn làm lên dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ khoa trưởng chớ ngồi. Quan chức khó được, Trung Vô thực sự không muốn bỏ qua. Hắn âm thầm cũng tính toán qua, đi theo Hứa Dịch, có lẽ còn có tốt hơn kỳ ngộ, nhưng cũng khó nói nguy hiểm trùng điệp. Hắn cược tính vốn là rất nặng, có thể bây giờ một cái khoa trưởng chớ ngồi, nhất cử đem ánh mắt của hắn nện mù. Thấy tốt thì lấy tâm tư, đã thâm căn cố đế. Sở dĩ hắn mặt mang nét hổ thẹn hướng Hứa Dịch nói rõ tình huống, Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, hảo hảo trấn an một phen, liền thả hắn đi. Người có chí riêng, hắn cũng không bắt buộc. Trên thực tế, hắn mới đi chính là cách lạnh nha môn. Hắn người cũng dự định thanh nhàn một đoạn, hảo hảo làm nghiên cứu học vấn. Mặc kệ là đan đạo, vẫn là số đạo, còn có hồi lâu chưa từng ôn tập phù lục chi đạo, hắn đều dự định hướng chỗ sâu nghiên cứu một phen. Sở dĩ bên người có người hay không cũng không gấp. Cho tới cuối cùng còn có Đồng Tân Sương, Tần Thọ Sinh, Phan Mỹ Nhân ba người cùng đi cũng là đành phải cử chỉ. Ba người này thân phận quá xấu hổ, đều là tà giáo xuất thân. Hứa Dịch rời đi Đông Sơn Trúc về sau, ba người này tại Đông Sơn Trúc căn bản không tiếp tục chờ được nữa. Nhất là Đồng Tân Sương cùng Tần Thọ Sinh ly khai Hứa Dịch, sợ là liền sinh mệnh an toàn cũng không thể bảo đảm. Mà Phan Mỹ Nhân rõ ràng là dự định cùng Đồng Tân Sương chơi mới ra sinh thời, tự là sống chết có nhau. Như thế Hứa Dịch đành phải mang theo ba người cùng nhau đến nhậm chức. Rời đi Đông Sơn Trúc, một đường đi về phía tây, ước chừng 5.000 dặm, liền thấy một tòa huyền không đảo vắt ngang chân trời. Hòn đảo thực sự khổng lồ, cách xa mấy chục dặm liền có thể nhìn thấy. Hòn đảo trên không có hai cái kim quang tạo thành trung tường hiển hiện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 230 chương 113 Lý Tân phụ tá viện hẳn là đây chính là tòa tiên thành kia. Hứa Dịch ánh mắt sáng lên, cao giọng nói, nhập giới này đến nay, hắn thấy thành trì đều là phàm nhân ở, bây giờ nhìn thấy một tòa tu sĩ thành. Phan Mỹ Nhân cười nói, trung tường, trung tường, lấy tường thủy trung tổ chi ý, Tế Châu lính đương kim lãnh chúa liền ra sinh tại đây, liền ban thưởng thành này tên vì trung tường. Bên trong thành tu sĩ tụ tập, tài nguyên phong phú, thật là thần tiên chỗ ở. Phan Mỹ Nhân cách này nhất khai khang, Đồng Tân Sương, Tần Thọ Sinh liên tiếp phát biểu, đối với cái này trung tường tiên thành làm bổ sung phát biểu. Ba người sớm biết Hứa Dịch đồng tính, hiển nhiên đều là làm công khóa. Dù sao, ai cũng không muốn bị đối phương hạ thấp xuống, càng không muốn vì vậy tại Hứa Dịch trước mặt mất phân. Hứa Dịch cười ha hả, ngừng lại chủ đề, mang theo ba người cùng nhau hướng chung tường thành bên trong phóng đi. Vào thành gác cổng có phần nghiêm, nhưng ở Hứa Dịch quan chiếu dưới, hết thảy đều trở nên đơn giản. Thủ vệ quan thậm chí muốn phái một cái thư lại vì Hứa Dịch dẫn đường, bị Hứa Dịch khéo lời từ chối. Sơ Lâm quý bảo địa, Hứa Dịch tự nghĩ làm quen một chút địa đầu, hắn còn không biết đến giới này tiên thành. Một đường du lịch, thẳng đến bóng mặt trời ngã về tây. Hứa Dịch nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, tăng tốc tốc độ bay, hướng thành bên ngoài chạy đi. Đáng nhắc tới chính là, nơi đây cách gọi là thành bên ngoài, tuyệt không phải muốn ra tòa này hòn đảo lơ lửng, mà là chỉ tường thành bên ngoài. Nguyên lai, tòa này huyền không đảo lớn, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Khoảng chừng 4 tòa thành tỏa lạc tứ phương, mà 4 thành ở giữa, sơn thủy tương liên, cùng nó nói là thành trì, không bằng nói là cái cỡ nhỏ quốc gia. Phụ tá viện tỏa lạc tại đông thành phía nam 200 dặm bên ngoài Tiêu Giao Sơn. Trên ánh trăng đông sơn thời khắc, Hứa Dịch một chuyến cuối cùng chạy tới địa đầu. Hứa Dịch khắp cho rằng muốn tại sơn môn bên trong nghỉ ngơi một ngày, phương có thể công việc nhập chức thủ tục. Không nghĩ tới hắn lấy ra quan chiếu cùng điều lệnh về sau, Tế Châu lính tuyển lại sảnh trực tiếp phái viên đến giúp hắn đi đến quá trình. Tuyển lại sảnh đến viên rời đi về sau, phụ tá trong viện một vị họ Phương tá quan tiếp đãi hắn, dẫn hắn đến một tòa gọi là Dấu U Sơn Phong, lại giao cho hắn một viên lệnh bài cùng mấy khối có thể phục chế lệnh bài quyền hạn ngọc bài, đưa tới một đội tạp dịch. Chỉ vào dẫn đầu gọi là Lưu Sướng hán tử giới thiệu nói, đây chính là phân cho Dấu U Phong sai sử tạp dịch. Giới thiệu xong xuôi, họ Phương tá quan nói, thời gian không còn sớm, liền không quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi, có việc có thể tùy thời phân phó. Nói xong liền tự cáo từ rời đi. Tu hành những năm này, trải qua nhiều chỗ, thay cách địa đầu, hắn cũng không có gì không thích ứng, càng không có nhiều kích động cảm xúc. Lập tức khắc lục ba khối quyền hạn ngọc bài, phân biệt giao cho Đồng Tân Sương, Tần Thọ Sinh, Phan Mỹ Nhân. Lại chỉ Phan Mỹ Nhân vì sơn môn tổng quản, muốn Lưu Sướng một đám tạp dịch, gặp chuyện có thể tìm Phan Mỹ Nhân phụ trách. Hắn liền tự nhập trong đồng phủ nghỉ ngơi đi. Được Hứa Dịch sai khiến, Phan Mỹ Nhân kích động đến toàn thân phát run, lại nhìn về phía Đồng Tân Sương cùng Tần Thọ Sinh lúc, hận không thể đem cái cổ dương lên trên trời. Đồng Tân Sương, Tần Thọ Sinh hai mặt nhìn nhau, căn bản không cùng Phan Mỹ Nhân đối mặt, ánh mắt đuổi theo ẩn vào sơn môn Hứa Dịch, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hai người này hoàn toàn nghĩ không rõ ràng, vì sao Hứa Dịch muốn đem như thế quyền cao chức trọng tổng quản chức giao cho sẽ chỉ trượt gian dùng mánh lưới Phan Mỹ Nhân, bị như thế tiểu nhân giẫm trên đầu, thực sự để nhân khí buồn bực. Phiền muộn sau khi, Đồng Tần hai người lại bắt đầu tự xét lại, phải chăng chính mình còn quá mức thận trọng, không giống họ Phan có thể liếm cho tới nay. Hai người đều là cùng Phan Mỹ Nhân tại Hứa Dịch trước mặt miệng lưới tranh phong, lấy cho tới đều quên Phan Mỹ Nhân tu vi mất hết sự tỉnh. Hứa Dịch trọng dụng Phan Mỹ Nhân kỳ thật chưa làm qua nhiều suy tính, bất quá chỉ là cái cân bằng chi đạo. Lại nói, Đồng Tân Sương cùng Tần Thọ Sinh phiền muộn, Phan Mỹ Nhân cũng không để ý. Một khi quyền tại tay, liền đem khiến đến đi. Trước phân phó Lưu Sướng mang theo hắn quen thuộc sơn môn, lại sắp xếp xong xuôi mỗi ngày thay phiên vẩy nước quét nhà, trực luôn phiên công việc, liền đem nhất phá tiểu nhân hai cái hang động chỉ cho Đồng Tân Sương cùng Tần Thọ Sinh. Thẳng đem hai người tức giận đến mặt đỏ tía tai, lại cũng không dám vì này việc nhỏ đi đem Hứa Dịch ầm ý lên trọng tài. Chính thức Lý Tân phụ tá quan về sau, Hứa Dịch phát hiện hắn đã lâu bình thản thời gian rốt cuộc đã đến. Đây quả thật là cái chức quan nhàn tản, nhàn đến khó có thể tưởng tượng. Không có có trách nhiệm, không có nhiệm vụ, hết lần này tới lần khác đãi ngộ cũng không tệ lắm. Mỗi tháng có 30 viên Nguyện Châu bổng lộc, 30 viên Nguyện Châu đầy đủ đem một cách lịch kiếp viên mãn tu sĩ thành công tấn thăng đến như phàm một cảnh. Chỉ là người đến nhất định cao vị, tầm mắt tổng hội tùy theo nâng lên. Như tại Hứa Dịch khi thập trưởng giai đoạn kia, nói mỗi tháng cho hắn 30 viên Nguyện Châu, hắn tất nhiên cao hứng tìm không ra bắc. Hiện bây giờ hắn đã thành tựu ba cảnh tu vi, chậm rãi từng bước cũng coi như hốn đến cấp ba quan chỗ ngồi. Thân ra 6.000 Nguyện Châu, chỉ là 30 viên Nguyện Châu, tự nhiên khó tránh khỏi không để vào mắt. Đãi ngộ dù không vừa mắt, nhưng loại an tính này hắn thật có phần vì thích. Toàn bộ phụ tá viện, giống hắn loại này phụ tá quan, khoảng chừng gần 100 vị nhiều. Mà toàn bộ Tế Châu lính trưởng lão viện cũng bất quá hơn 30 vị trưởng lão. Sở dĩ căn bản cũng không khả năng để chống. Nói trắng ra là hắn chính là bị đẩy đến hội nghị hiệp thương chính trị. Nếu là kỳ ngộ tốt, có thể cho một vị đại lãnh đạo làm cái bí thư trưởng. Kỳ ngộ không tốt, liền tiếp tục tại hội nghị hiệp thương chính trị vị trí bên trên nuôi già. Trải qua bực mình sự tình nhiều lắm, Hứa Dịch tâm thái sớm đã bị luyện bình. Mới đến, hắn vốn là dự định làm một cái ngắn hạn quy hoạch, lại không nghĩ rằng đã nhập quan trường, chỗ nào có thể tránh được giao tế xã giao. Mới tới một tháng, hắn cơ bản đều tại nghênh đón mang đến bên trong vượt qua. Nếu là quan trường, nhân mạch luôn luôn trọng yếu. Cho dù một đám đã hốn đến hội nghị hiệp thương chính trị thất ý người, cũng đều đang cố gắng bện lấy các loại mạng lưới quan hệ. Hứa Dịch danh hiệu tại Trung Sơn Phủ có lẽ không coi là nhỏ, nhưng ở cách này Tế Châu dẫn tới Trung Tường Tiên Thành, vậy liền quá vắng vẻ không nghe thấy. Nhưng quan trường bên trong người, nhất là hốn đến nhất định vị trí, tuyệt sẽ không khinh thị cùng mình hốn đến đồng dạng vị trí người. Cho nên Hứa Dịch tuy là mới tới, cơ hồ cả ngày đều có đồng liêu đến thăm, cả ngày cũng sẽ thu được đủ loại mời. Những này mời có chút thuần túy là ăn cơm, hát ca, làm quan hệ, làm tràng diện, mà cũng có một chút là giúp người đứng chân sông mặt bàn. Hốn đến hội nghị hiệp thương chính trị, mặc dù ngồi vẻ lạnh, nhưng đến cùng là cấp 3 quan, chức vị không tính thấp, tổng có nhất định nhiệt lượng. Sở dĩ đụng phải địa phương bên trên quan trường dây dưa, khó tránh khỏi có mượn lực dùng sức dùng đến một vị nào đó phụ tá viện đồng liêu thời điểm. Nên đồng liêu vì chỉnh bầu không khí, làm tràng diện, mời hơn mấy tên cấp 3 quan đồng liêu tiến đến đứng chân mạo xưng mặt bàn, cũng là không thể bình thường hơn được. Gặp được loại trường hợp này, ăn xong uống xong, còn luôn có thể rơi xuống nhiều thì 50-60, ít thì 20-30 Nguyện Châu chỗ tốt. Ngay từ đầu, Hứa Dịch còn âm thầm chấn kinh, thời gian một lúc lâu cũng liền quen thuộc, hiểu được. Đây rốt cuộc vẫn là một cái cấp bậc xâm nghiêm thế giới. Độ cao khác nhau thấy phong cảnh bất đồng, khác biệt cấp độ có cuộc sống khác. Nhoáng một cái hai cái tháng trôi qua, Hứa Dịch tại phụ tá viện đầu người cuối cùng thân quen. Hắn thấy rõ nhân tính, uốn mình theo người. Trong chốc lát, cũng là lăn lộn cái không tệ thanh danh. Nhưng hắn cuối cùng không phải cái chịu hỗn thời gian người. Biết rõ vị trí quan trường sinh thái về sau, hắn liền dự định chính thức cùng quá khứ trạng thái làm một loại cắt chém. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 230 chương 114 ôn tập cái này ngày. Hắn tại ngoài sơn môn phủ lên bế quan đừng nhiễu thẻ bài về sau, dấu U Phong mỗi ngày không tuyệt khách tới thăm, cuối cùng ngừng. Lần này bế quan, Hứa Dịch muốn đối với trước mắt tu hành làm một cái trải vuốt. Trước nói cảnh giới, nguyên bản lấy hắn hiện có tài nguyên, xung kích đến thoát phàm bốn cảnh tuyệt không khó khăn. Hắn tính toán qua, hắn chỗ xung yếu đến thoát phàm bốn cảnh, nhiều nhất bất quá lại tiêu hao không sai biệt lắm 2.000 viên Nguyện Châu, luôn có thể đủ đạt thành. Hứa Dịch từ đầu đến cuối chưa từng đột phá một bước này, ngược lại cũng không phải sợ tiến bộ thần tốc chọc người hoài nghi. Dù sao, đất này với hắn mà nói, có thể nói chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn thực sự không cần có này lo lắng. Hắn không chịu thăng cấp nguyên nhân có hai. thứ nhất, thăng cấp tiêu hao đại lượng Nguyện Châu. Tuy nói còn lại như cũ có 4.000, nhưng đừng quên, hắn muốn để vòng xoáy tạm thời biến mất, nhất định phải cần tiêu hao Nguyện Châu. Nói cách khác, hắn trước mắt tu sĩ khuôn mặt là dựa vào đại lượng Nguyện Châu tại chi ứng. Khoảng thời gian này, chỉ cần xuất ngoại, hắn đều không thiếu được muốn luyện hóa không ít Nguyện Châu, duy trì chính mình tu vi. Bằng không thì ngự không mà thủ đô lâm thời làm không được. Sở dĩ hắn căn bản không dám lãng phí Nguyện Châu. Thứ hai, theo Hứa Dịch bây giờ nắm giữ tu luyện tri thức, tiến vào bốn cảnh cũng chưa hẳn là phúc. Tu hành đến bốn cảnh lại hướng lên chính là vượt qua một cửa lôi kiếp thành tựu thần thai. Mà một cửa lôi kiếp kinh khủng bực nào có thể thành công vượt qua người, nghe nói xác suất cực thấp. Phiền toái hơn chính là thoát phàm bốn cảnh, nếu không thể cấp tốc đến một cửa lôi kiếp, cơ hồ mỗi ngày đều cần 5 viên tả hữu Nguyện Châu tôi thể mới có thể ổn định cảnh giới không rơi. Như thế tính được, trèo chống một năm cần Nguyện Châu gần như 2.000 viên. Như kéo dài thời gian lại lâu, tiêu hao Nguyện Châu quả thực chính là giá trên trời. Sở dĩ nếu không là lưng tựa đại thụ, nội tình thâm hậu, không có ai sẽ tùy tiện xung kích để tứ cảnh. Nguyên nhân chính là vì không tận lực về việc tu hành bỏ công sức. Sở dĩ Hứa Dịch lần này bế quan, cơ bản có thể tính là đối diện hướng con đường tu hành một lần quay lại. Tổng kết hành trình, Hứa Dịch trước mắt chủ yếu khắc địch bản lĩnh đơn giản là chân linh bản tam tâm nhị ý kiếm cùng nộ si tương. Như đem tu hành so sánh một cây đại thụ, chân linh cùng nộ si tương bất quá là đại thụ kết trái cây. Hứa Dịch lần này muốn sờ xong tuyệt không phải trái cây, mà là toàn bộ đại thụ thân thể cùng cành cây mạch lạc. Hắn đem toàn bộ đại thụ thân thể phân 4 bộ phận: thuật số chi đạo, đan đạo, phù lục chi đạo, cùng liên quan với tu hành bản nguyên luận thuật rất nhiều kinh điển. Thuật số chi đạo, Hứa Dịch không chỉ một lần nghe hữu đạo chi sĩ nói qua, này đến nhất có thể làm người nắm giữ gần nhất đại đạo thuật pháp. Tam tâm nhị ý kiếm bản nguyên liền có huyền diệu nhất thuật số chi đạo trèo trống. Mà cho tới đan đạo, phù lục, trận pháp, thần thông, dùng đến thuật số chi đạo đếm không hết. Cho nên Hứa Dịch từ không dám khinh thường, lại chui di sâu. Hắn cũng yêu di sâu. Lần này bế quan, tại thuật số chi đạo bên trên, trừ tập hợp qua lại sở học bên ngoài, hắn còn dự định tập trung lực lượng công phá một cách từ đầu đến cuối để hắn vô pháp khai giải thuật số câu đố thất tinh đấu số. Cho tới đan đạo, được sự giúp đỡ của Thu Hoa, hắn cuối cùng từ lúc đầu trông mèo vẽ hổ dựa vào Thu Hoa quang phủ học vẹt cứng rắn lưng, đến lúc sau đăng đường nhập thất có thể dễ như trở bàn tay trên đan thư phát biểu định văn. Đã là đương thời nắm chắc đan đạo đại gia. Nhưng nhập giới này đến nay, một bận biểu cầu sinh, hai bận biểu leo lên, đan thuật một đạo, hắn thật là lâu sơ chiến trận. Mà lại đạo này thiên về thao tác, một ngày không luyện tập sinh hoang phế hồi lâu. Lần này muốn nhặt lên, sợ liền không như vậy dễ dàng. Nếu như nói đan đạo phương diện, hắn chỉ là sinh sơ lời nói, cái kia bùa chú của hắn chi học quả thực chính là hoang phế. Tự nhập Bắc Châu thế giới, bởi vì thiên địa cấm chế, liền dẫn không động thiên địa chi lực, đơn giản vẽ phù văn. Hứa Dịch liền lại không có chế qua phù lục. Bây giờ vào Tây Ngưu Hạ Châu, hắn thí nghiệm qua, có vẻ như cũng vô pháp dẫn động thiên địa chi lực. Nhưng hắn lại tại giới này được chứng kiến phù lục, cũng liền chứng minh giới này là có thể vẽ phù lục. Hắn dẫn không động thiên địa chi lực, bất quá là hắn tu vi không đủ. Ý thức được này điểm về sau, Hứa Dịch tự nhiên đối với phù lục chi đạo báo lấy cực lớn coi trọng. Lần này bế quan, hắn không chỉ có muốn đem đã từng ghi chép phù văn vẽ pháp môn toàn bộ nhặt lên, cho dù là không thể thật vẽ phù văn, nhưng qua lại khẩu quyết, bí pháp, then chốt, đều phải từng cách ôn tập, ôn cố mà tri tân. Trừ trở lên ba môn có thể cụ thể hóa loại, thứ tư môn. Các loại kinh điển là cương lĩnh tính tri thức, Hứa Dịch tự nhiên không thiếu được muốn nghiên cứu. Tinh tế một phân tích, lần này Hứa Dịch bế quan nhiệm vụ được cho rất nặng. Nhưng tu hành đến Hứa Dịch mức độ này, còn có thể kề vai sát cánh, chư pháp đều có, bản thân liền là một chuyện may lớn. Người bên ngoài cầu cũng cầu không được, Hứa Dịch tự cũng sẽ không thân ở trong phúc chẳng biết phúc. Tu hành không có ngày đêm, lạnh tận chẳng biết năm, chỉ trước mắt, Hứa Dịch bế quan đã qua 6 tháng. 6 tháng vất vả, Hứa Dịch thu hoạch cực lớn. Trừ cái kia thất tinh đấu số vẫn không có giải khai. Bế quan trước, mong muốn muốn đạt tới mục tiêu, cơ bản đều đạt thành. Nện vững chắc tốt cơ sở, đặt chân là quá khứ, mà đặt chân quá khứ tự nhiên là vì triển vọng tương lai. Hứa Dịch rõ ràng, đây là một cách đại thế giới, tu hành đỉnh phong, hắn xa xa chưa từng trông thấy. Nếu như nói thế giới thật có tiên nhân, hơn phân nửa liền ở chỗ này. Thoát phàm qua đi là thần thai, thần thai về sau lại là cái gì này niệm vừa sinh. Hứa Dịch liền lên nồng đậm hiếu kỳ. Lập tức, hắn lấy ra truyền âm châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, liên hệ lên một người tới. Hứa huyên, ngươi tìm Lưu Quân Thực, chuẩn bị bên trên hai ấm tốt rượu. Nếu có bản độc nhất, bản thiếu cờ vây kỳ phủ, cầm đi cùng hắn, nhất định có thể thành sự. Hứa huyên, ngươi tại phủ tá viện chưa từng gặp hắn cũng không kỳ lạ. Này quân 20 năm trước liền làm qua một vị trưởng lão phủ tá trưởng. Về sau vị kia trưởng lão vũ hóa, hắn liền lại trở về phủ tá viện. Nản lòng thoái chí, tính nết nhất là mờ nhạt, cùng rượu làm bạn, cờ vì lân cận. Mười mấy năm trước, ta cùng hắn chơi cờ qua, thua hắn hai vò rượu, xem như có chút hương hỏa tình. Hứa Dịch tìm chính là Cát tiên sinh. Hắn tại phủ tá viện dù cũng sao không ít quen biết, nhưng có thể thổ lộ tâm tình không có. Gặp đến chuyện, vẫn là Cát tiên sinh cái này thủ hắn trưởng khống ra hỏa so tương đối kiên cố. Như hắn suy nghĩ, tu vi bất quá hai cảnh Cát tiên sinh, về việc tu hành cũng không có cao minh thành tích. Đối với Hứa Dịch đưa ra vấn đề, quả nhiên vô pháp giải đáp, liền cho như thế cách đề nghị. Mặc kệ có hợp hay không dùng, Hứa Dịch dự định đi thử xem, chi phí tựa hồ không cao. Hắn phân phó, rất nhanh, mấy quyển không trọn vẹn kỳ phủ liền bị vơ vét tới. Hứa Dịch lại tốn hai canh giờ, hảo hảo nghiên cứu đánh cờ phủ, nâng lên một bình linh dịch hóa ra rượu, tiếp nhận Phan Mỹ Nhân đưa lên Lưu Quân Thực chỗ địa chỉ, liền đi ra cửa. Đi về phía tây trong vòng hơn 10 dặm, thấy một ngọn núi như gầy cao cách đũa, sáp thiên mà đứng. Núi gầy cảnh cũng gầy. Hứa Dịch bên ngoài nhìn chỉ chốc lát, cao giọng nói: Quân Thực huyên có đó không? Tiếng nói vừa dứt, một vị nô bộc ăn mặc lão giả đi ra ngoài, đánh giá Hứa Dịch một lát, ôm quyền nói: Đại nhân dung bẩm, đại nhân nhà ta đang bế quan, không gặp khách lạ. Hứa Dịch nói: Ta chính là nhà ngươi lão gia bằng hữu cũ, ứng ước tới chơi. Ngươi lão nhi này sao dám cầm qua loa tắc trách người bên ngoài lời nói đến chắn ta, tu sĩ này rất nguy hiểm. 230 chương 115 đánh cờ lão bộc lấy làm kinh hãi. Chẳng biết ứng đối ra sao, Hứa Dịch giơ lên hồ lô rượu, bất mãn nói: Ngươi lão nhi này, hảo hảo rông dài, cái này ấm mỹ tửu, thế nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực mới tìm tòi đến, muốn cùng ngươi nhà đánh cờ thời cộng ẩm. Hứa Dịch nghe các tiên sinh giới thiệu Lưu Quân Thực tình huống, liền đại khái đối với người này tính tình làm ước định. Lần này đến gặp, bị cái này lão bộc ngăn cản, cái gọi là bế quan lý do, hắn vừa nghe là biết là hư. Một cái say mê rượu cờ người, nơi nào còn có tâm tư về việc tu hành, cần gì phải bế quan. Nhìn thấu đoạn mấu chốt này về sau, hắn mới lừa dối nói là đáp ứng lời mời tới chơi. Lão bộc thật sự có chút được vòng, nhà mình chủ nhân tính tình, hắn biết rõ gần một năm không người đến thăm. Mà lại người trước mắt này cực kỳ lạ mắt, Hết lần này tới lần khác mang theo rượu tìm đến nhà mình chủ nhân đánh cờ. Rõ ràng là đối nhà mình chủ nhân bản tính. Yêu thích cực kỳ rõ ràng. Thỉnh khách nhân vào đi. Lão bộc đang do dự gian. Một thanh âm phá không truyền đến. Lập tức. Một đạo quang ảnh hiện lên. Lại là sơn phong trước cấm chế bị mở ra. Hứa Dịch vào tới sơn môn. Không bao lâu. Liền tại đỉnh núi một chỗ đình nghỉ mát. Gặp được Lưu Quân Thực. Lưu Quân Thực cùng hắn tưởng tượng chán trường lão giả hình tượng hoàn toàn khác biệt. Là cái áo trắng nhẹ nhàng anh tuấn trung niên. Mày kiếm nhập tấn. Đầu đầy đen xám giao nhau tóc. Cầm trong tay một cái hồ lô rượu. Một bộ ngạo nghễ thiên địa khí độ. Bề ngoài rất tốt. Hứa Dịch đang đánh giá Lưu Quân Thực. Lưu Quân Thực nhàn nhạt quét hắn một cái nói. Vị huynh đài này. Nói là tìm đến Lưu Mỗ uống rượu đánh cờ. Nếu là rượu chinh lịch cờ nhúc nhát. Lưu Mỗ chỉ sợ làm huynh đài thất vọng mà về. Hứa Dịch cười ha hả đem Cát Phượng Huy mang ra ngoài miễn cưỡng trèo quan hệ. Lưu Quân Thực khoát tay nói ta nhớ không được cái gì Cát Phượng Huy, Cát Long Huy đến hạ một bàn. Nói. Hắn vung tay lên. Đình nghỉ mát trung ương trên bàn đá. Hiện làm ra một bộ ngà voi trắng bàn cờ. Một đen một trắng hai cái hình tròn hộp cờ phân đưa hai bên. Hứa Dịch mỉm cười. Đi vào đình nghỉ mát bên trong. Đang muốn tại màu trắng hộp cờ bên này ngồi xuống. Lại bị Lưu Quân Thực ngừng lại. Lưu Mỗ xem cờ như nhân sinh. Cái này một chiếc lấy lại là không nhường được. Hứa Dịch nghiên cứu qua thế giới này cờ vây thực hành chính là tòa tử chế. Lại là bạc kỳ đi đầu. Kiếp trước hắn cũng không tinh thông cờ vây. Hắn cờ vây tri thức. Vẹn vẹn nơi phát ra tại cố thân thể này nguyên chủ nhân có chút cờ vây tri thức ký ức. Cùng đến trước lại nghiên cứu Phan Mỹ Nhân. Đồng Tân Sương chờ nộp lên trên cờ vây tàn phủ. Giờ phút này. Lưu Quân Thực muốn cùng hắn đánh cờ. Trong lòng của hắn cũng không hoảng hốt. Cờ vây một đạo. Cùng lô giới cùng không gian sức tưởng tượng quan hệ cực lớn. Mà hắn thuật số chi đạo. Nghiên cứu đến cực khắc sâu tình trạng. Tự tin tài đánh cờ không kém. Huống chi. Giờ phút này. Lưu Quân Thực liền cách tiên cơ đều muốn tranh. Chứng minh cuộc cờ của hắn lực không gì hơn cách này. Hứa Dịch trong lòng trước nới lòng một nửa. Đoán xem ta trong tay có mấy cây đầu ngón tay. Lưu Quân Thực đem tay trái lồng tại trong tay áo. Hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch cảm giác quét qua. Liền biết là 5 cái. Nhưng loại này xáo lộ. Hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Đơn giản hắn nói 5 cái. Nhân ra cầm ra đến. Chém liền rơi một đầu ngón tay. Nếu là người bình thường, liều mạng rơi một đầu ngón tay cũng muốn tranh một tiên cơ, Hứa Dịch cũng nên nhận. Nhưng đối phương là tu sĩ. Mà lại là cao minh tu sĩ. Đừng nói chặt một đầu ngón tay. Chính là rơi một cái tay. Sau đó cũng tự có thể phục hồi như cũ. Cái này thua thiệt, hắn có thể không vui lòng ăn. Lưu huynh cái này một trước liền để ngươi, liền không đoán. Nhất định phải thua, Hứa Dịch dứt khoát có đức độ một đêm. Mạnh ba ba đem tiện nghi chiếm. Lưu Quân Thực cũng không có chút nào vẻ xấu hổ. Nhặt một viên trắng tử. Trên bàn cờ rơi xuống. Hứa Dịch sau đó rơi tử, nháy mắt liền rơi xuống mấy chục tử, tốc độ cũng không có chút nào rơi xuống. Cuối cùng, hơn 10 tay về sau, Hứa Dịch rơi tử chậm lại. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình lại ở lặng yên không một tiếng đồng gian. Chúng Lưu Quân Thực mai phục. Như thế bố cục thủ đoạn, quả thực theo gió chui vào đêm. Nhuận vật tế im ắng. Mặc dù thế cục đã triệt để sụp đổ. Hứa Dịch cũng không từ bỏ. Cẩn thận kinh doanh cuộc diện. Chỉ mong lấy ít thua nhiều thắng. Lại nửa nén hương về sau. Ván này đánh cờ cuối cùng kết thúc. Hứa Dịch phụ 13 tử đã tính được là tan tác. Lại đến một ván dứt lời. Lưu Quân Thực không nói một lời dọn dẹp quân cờ. Thoáng qua tung hoành 19 trên đường lại sạch sẽ trơn tru. Trên thực tế. Sớm tại Hứa Dịch đầu kia đại long rơi vào hắn cấu về sau, Lưu Quân Thực liền sinh nhị cờ tâm tư. Hắn thấy Hứa Dịch trình độ chỉ là trung du trình độ, căn bản không xứng cùng hắn đánh cờ. Nhưng mà hắn giết sạch Hứa Dịch đầu kia đại long lúc, Hứa Dịch diệu thủ nhiều lần ra. Nguyên bản hắn tính ra ít nhất phải phổ hơn 30 tử Hứa Dịch, cuối cùng lại chỉ thua 13 tử, lại kích phát hắn lòng háo thắng. Hơn nửa canh giờ về sau, ván thứ hai kết thúc. Hứa Dịch phổ 9 tử. Chiến thắng Lưu Quân Thực trên mặt khác biệt không vui mừng, ngược lại có mất phần âm trầm. Bởi vì hắn biết mình thắng lợi là bởi vì nắm giữ quá nhiều kỳ lộ xu hướng tâm lý bình thường. Mà những này kỳ lộ hình thái, chỉ nhìn Hứa Dịch ứng đối, rõ ràng là không có nghiên cứu qua. Nói cách khác, của hắn thắng lợi là thành lập tại đại lượng cao minh cờ sĩ quần thể trí tuệ cơ sở phía trên. Thường thường, dựa vào hình thái, hắn có thể rất nhanh nắm giữ cuộc diện, thu hoạch được ưu thế cực lớn. Vốn là lấy năng lực của hắn, thu hoạch được đại thắng nên làm là dễ như trở bàn tay. Có thể kết quả đây, Hứa Dịch luôn luôn muốn dây dưa đến cuối cùng, đánh thành một trận loạn chiến. Mà hắn vốn là đại thắng, cuối cùng đều thành thắng thảm. Ván thứ 3, Hứa Dịch thua 4 quân. Ván thứ 4, Hứa Dịch thua 2 quân. Thứ 5 cục, Hứa Dịch thua nửa quân. Thứ 6 cục, Hứa Dịch thắng 3 quân. Ánh nắng chiều như túi đỏ men rượu tràn vào cái đỉnh. Lại một ván mà thôi. Lưu Quân Thực si ngốc nhìn chằm chằm bàn cờ, khoảng chừng nửa chén trà nhỏ. Cuối cùng chán nản quăng tử. Ánh mắt từ trên bàn cờ Dịch chuyển khỏi, chuyển qua Hứa Dịch trên mặt, tường tận xem xét một lát, trầm giọng nói: "Ngươi đánh cờ bao lâu? Nói thật, ngươi đánh cờ phong cách, ta đánh cờ nửa đời, từ chỗ không thấy bất kỳ một cách nào thành thuộc kỳ thủ, cho dù là các loại kỳ lộ đã có thể hóa dụng tùy tâm, nhưng chỉ cần chứng thực đến đánh cờ bên trong, phong cách tổng hội là có dấu vết mà lần theo. Mà ta và ngươi hạ chín cục, nhưng thủy chung đoán không ra phong cách của ngươi. Ngươi quả thực tựa như là người mới học, tưởng gì như vậy kỳ thủ. Lưu mố bị bại không oan." Hứa Dịch khoát tay một cái nói: "Lưu huyên mắt sáng như đuốc, liếc mắt đâm xuyên Hứa mố cái này điểm sâu cạn. Thực không dám giấu giếm, Hứa mố bình thường xác thực thích xem kỳ phủ cùng người đánh cờ, lại còn là lần đầu tiên. Đa tạ Lưu huyên thủ hạ lưu tình, toàn Hứa mố thể diện." Hứa Dịch tiếng nói kết thúc, Lưu Quân Thực đôi mắt bảo lồi, miệng há to đến có thể nuốt hạ một quả trứng gà, lẩm bẩm nói: "Trên đời thật có người sinh ra đã biết. Tốt Lưu huyên, cờ đã hạ xong rồi, có phải hay không nên uống rượu? Vì đăng của ngài Sơn Môn, ta thế nhưng là chuẩn bị một bình tốt rượu." Nói, Hứa Dịch lấy ra một cái hồ lô rượu, hai cái chén ngọc, rượu dịch nhập ngọn, linh khí phiêu giật. Cái kia cố từ cổ họng dâng lên dục vọng mãnh liệt, lập tức đem Lưu Quân Thực từ đối với Hứa Dịch chắc tuyệt kỳ đạo thiên phú trong rung động mang ra ngoài. Hắn cơ hồ là đoạt giống nhau đoạt ly kia rượu, uống một hơi cạn sạch, trên mặt biểu lộ lập tức đặc sắc, đột nhiên thân đứng lên khỏi ghế, hét lớn một tiếng, nói: "Diệu ư, diệu ư, quả nhiên là tốt rượu, tu sĩ này rất nguy hiểm." 230 chương 116 nghịch thiên mà đi. Lưu Quân Thực đoạt lấy hồ lô rượu, một mực trong ngực ôm, trừng mắt Hứa Dịch nói: "Ngươi tìm đến ta làm gì? Ta biết đại khái chút, có này mỹ tửu, ngươi thực sự không cần phí công phu cùng ta hạ cái này mấy bàn cờ, không lý do đả kích mố tự tin. Nói đi, ngươi muốn biết thứ gì?" Hứa Dịch không để ý tới hắn lời hay, nói: "Lúc trước Cát huyên đề cử ta tìm đến Lưu huyên lúc nói qua, như hỏi phụ tá trong viện sự tình, tìm tới Lưu huyên liền đúng rồi. Ta lại hỏi Cát huyên nguyên nhân, Cát huyên lại không nói minh bạch, chẳng biết Lưu huyên có thể vì Hứa mố giải hoạt." Lưu Quân Thực tự rót tự uống một chén, say mê một lát, nói: "Không có gì thật là kỳ quái. Nếu như đem phụ tá viện so sánh một cái giếng, chúng ta những này phụ tá quan đều so sánh trong giếng cóc. Đại đa số cóc cơ hồ cuối cùng cả đời đều vọt không ra miệng giếng kia. Mà Lưu Mỗ lại là từ giếng bên ngoài lọt vào tới. Tại phụ tá viện làm phụ tá quan, thật có thể được một vị trưởng lão tin trọng, liền là phụ tá trưởng. Hơn 30 năm trước, ta được một vị trưởng lão tin trọng. Theo hắn hơn 10 năm. Về sau trưởng lão độ ba cửu lôi kiếp thời thất bại. Hồn phi phách tán. Vốn là lính bên trong có ý để ta đảm nhiệm một phương phủ lệnh. Nhưng tận mắt nhìn thấy trưởng lão bị đáng sợ lôi kiếp hóa thành cho bụi. Đã nản lòng thoái chí. Liền vào phụ tá viện trốn đi thanh tịnh. Hứa Dịch nói. Ba cửu lôi kiếp. Là loại dạng lôi kiếp. Nếu là vượt qua về sau. Có thể vào gì cảnh giới trà trộn phụ tá viện những ngày qua. Cơ bản thường thức. Hắn đã có. Theo hắn biết thoát phàm bốn cảnh qua đi chính là thần thai cảnh, lấy bỏ đi phàm thể, uẩn ý thần thai chi ý. Mà thần thai cảnh, tựa hồ cũng không phân tầng cấp. Cái này tại Hứa Dịch tu luyện kiếp sống bên trong. Cơ hồ còn chưa từng thấy đến như thế phân cấp phương thức. Lưu Quân Thực nói, thoát phàm tiến vào bốn cảnh. Nếu là cơ duyên tốt, phúc phần thâm hậu, vượt qua một cửu lôi kiếp. Nhục thân triệt để thoát phàm. Uẩn dưỡng thai ánh sáng. Liền nhập thần thai cảnh. Thần thai qua đi. Chính là chém thi ba cảnh. Độ ba cửu lôi kiếp. Chém tới hạ thi. Độ lục cửu lôi kiếp. Chém tới bên trong thi. Độ cửu cửu lôi kiếp. Chém tới bên trên thi. Chém thi ba cảnh qua đi. Nghe nói liền có thể thành tựu nguyên thần. Nhất niệm ngao du thiên địa. Khoảng cách trường sinh, đường đã không xa. Hứa Dịch hoa mắt thần mê. Chẳng biết cái kia lôi kiếp vừa vặn rất tốt độ. Cần gì điều kiện thần hồn của hắn từng ngưng tụ một tia lôi đình chân ý. Lại nhục thân tu hành cường hãn. Từ trước đến nay không sợ lôi đình tôi thể. Lưu Quân Thực trên mặt bỗng nhiên lộ ra hoang đường biểu lộ, lặng lẽ nói tốt độ kia là thiên phạt. Phàm nhân muốn thành tiên, muốn trường sinh, giống như cá bơi muốn hóa rồng kia là nghịch thiên mà đi, ép gặp thiên phạt. Thiên ý không cho phép, nhân lực mạnh nghịch, nơi nào còn có quả ngon. Loại này thiên phạt kiếp. Căn bản không phải xưa nay hành vân bố vũ thời cách chủng loại kia lôi điện chi lực có thể so sánh được. Loại kia khủng bố thiên phạt. Đừng nói trải qua. Chính là quan sát một lần. Đạo tâm bất ổn. Liền có thể để tu sĩ lập tức sụp đổ. Ta quan trưởng lão độ ba cửu lôi kiếp. Dù nói đạo tâm chưa từng sụp đổ. Nhưng thực sự nản lòng thoái chí. Ta có tự mình hiểu lấy. Biết được lấy thiên phú của ta. Cuối cùng cả đời. Cũng không có khả năng siêu thoát được qua như vậy đáng sợ lôi kiếp. Liền triệt để cắt hướng đạo chi tâm. Gửi gắm tình cảm cờ rượu. Độ này quãng đời còn lại. Thành tựu bốn cảnh về sau. Nếu là chậm chạp không độ một cửu lôi kiếp. Tiêu hao là cực lớn. Như không có thế lực lớn cung cấp nuôi dưỡng. Phổ thông tu sĩ là tuyệt đối cung cấp nuôi không nổi. Nhưng muốn nói thật độ một cửu lôi kiếp. Lại cần phục dụng thiên tâm đan. Lấy mình tâm ứng thiên tâm thiên phạt tự hạ. Chỉ dựa vào tự thân mà không tá trợ ngoại vật. Cơ hồ là không thể nào khiêng qua lôi kiếp. Tất cả ngoại vật. Là lấy các loại trợ lực vượt qua lôi kiếp bảo vật. Bị nghiên cứu ra. Trải qua vô số tu sĩ lấy sinh mệnh. Máu tươi thí nghiệm. Bất quá chỉ là số vật có thể đủ phải dùng. Cho dù có này số vật trợ giúp. Bốn cảnh có thể bước vào thần thai người. Cũng là trong trăm không có một. Lưu Quân Thực đã uống mỹ tửu. Liền không lưu tư. Biết gì nói nấy. Thẳng đến trăng lên giữa trời. Hứa Dịch mới đứng dậy cáo từ rời đi. Lần này đến thăm. Thu hoạch khá lớn. Trở lại dấu U Phong. Hứa Dịch lấy ra giấy bút. Đem từ Lưu Quân Thực chỗ nghe được văn tự ghi lại. Cẩn thận kiểm tra một lần. Cơ bản không sai. Liền tự về trên giường nghỉ ngơi đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng. Phan Mỹ Nhân vội vã đến báo. Nói lại có tuyên truyền giảng giải quan tới. Hứa Dịch lúc này đứng dậy. Làm tốt sạch sẽ. Chỉnh đốn trang dung. Liền là hướng chủ phong tiến đến. nhập phủ tá viện đến nay, toàn bộ là vô sự một thân nhẹ. Hứa Dịch đã cảm giác thanh nhàn, lại cảm giác không thú vị. Duy nhất có ý tứ chính là mấy tháng một lần tuyên truyền giảng giải hội. Này biết, nhưng nhìn làm là Tế Châu lính phương diện. Đối với lui khỏi vị trí hội nghị hiệp thương chính trị lão đồng chí nhóm, làm trước mắt tình thế cùng chính trị nhiệm vụ thông báo hội. Loại này thông báo sẽ mục đích có hai. Một cách là hướng phụ tá viện những này hàng hai lão đồng chí nhóm cho thấy hạch tâm lãnh đạo vòng tròn cũng không có lãng quên mọi người, trong lòng vẫn là có mọi người, xem như cho hàng hai đồng chí một loại chính trị đãi ngộ. Thứ hai, phụ tá viện chúng phụ tá quan về sau đi đến cương vị lãnh đạo cũng khối người như vậy, để tránh một đám phụ tá quan môn co ở phụ tá trong viện lâu, theo không kịp tình thế. Loại này thông báo biết, toàn bộ phụ tá trong viện cảm thấy hứng thú không nhiều. Mỗi lần cơ hồ đều có nhiều hơn phân nửa phụ tá quan cũng không đến hội. Cho rằng loại này thông báo hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Mà Hứa Dịch lại là lần coi trọng hơn, cho rằng đây là số lượng không nhiều thu hoạch được ngoại giới tình báo cơ hội. Cho nên cố ý hướng Phan Mỹ Nhân, Đồng Tân Sương mấy người dặn dò, một khi có tuyên truyền giảng giải biết, nhất thiết phải thứ nhất thời gian thông báo. Cả tràng tuyên truyền giảng giải biết, từ giờ thìn ba khắc bắt đầu, đến buổi trưa một khắc kết thúc. Hứa Dịch từ chối nhã nhặn hai vị đồng liêu mời, trở về dấu U Phong, lấy ra viên kia nghiêng tháng ba sao ấm, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Lần này tuyên truyền giảng giải sẽ chủ đề, hiển nhiên là liên quan với đối với giáo tông gần đây phạm pháp hoạt động càng phát ra hung hăng ngang ngược tình huống căn bản thông báo. Nhất là trọng điểm đề giáo tông nghiêng tháng 3 sao ấm. Nói, này viên ấm tín cấm chế trùng điệp, tác dụng phi thường. Nếu có thể có ai bắt được ám giả hành giả, nộp lên trên nghiêng tháng 3 sao ấm tổ đình tất có trọng thưởng. Khi tuyên truyền giảng giải quan giảng đến đây chỗ lúc, lập tức có người đặt câu hỏi, muốn này ấm tác dụng gì. Không đợi tuyên truyền giảng giải quan trả lời, liền có người đoạt đáp nói, tự nhiên là ta tổ đình muốn nghiên cứu cái này nghiêng tháng ba sao ấm bên trong cấm chế. Nếu là có thể luyện hóa này ấm, tiềm ẩn tại ta tổ đình ám giả hành giả, há không liền vô pháp ẩn trốn rồi. Lời này lọt vào tai Hứa Dịch nghe vào tâm tới. Cái này viên nghiêng tháng ba sao ấm, hắn đã luyện hóa. Lúc đó, hắn còn tại Minh Lập Đỉnh dưới chứng hiệu lực lúc, cùng Minh Lập Đỉnh đối chọi nghịch tặc Chu Thập Tam, liền liều chết dùng hết nghiêng tháng ba sao ấm bên trong trung cực cấm chế, tìm được hắn. Nhưng Hứa Dịch biết rõ, hắn ngay lúc đó cái gọi là luyện hóa, chỉ là dùng vân hạc thanh khí phá hết nghiêng tháng ba sao ấm bên trong lạc ấm cấm chế, cũng đánh lên chính mình lạc ấm, cũng không từng triệt để luyện hóa. Lần này, nghe tuyên truyền giảng giải quan nâng lên nghiêng tháng ba sao ấm, nói gần nói xa, tựa hồ này ấm cực kỳ trọng yếu, để hắn lại có nghiên cứu cái này viên ấm tín hứng thú. Cái này một nghiên cứu chính là trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Kết quả là Hứa Dịch lớn là hưng phấn. Hưng phấn nguyên nhân không tại hắn triệt để luyện hóa nghiêng tháng ba sao ấm, mà là hắn cuối cùng đem tiểu vân hạ quyết bên trong phá cấm thuật đột phá đến một cái khác độ cao. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 230 chương 117 độ lôi kiếp. Hứa Dịch được tiểu vân hạ quyết, tu thành vân hạ thanh khí. Nhưng đối với bên trong phá cấm thuật cùng luyện khí thuật nghiên cứu, từ đầu đến cuối không thể gia tăng. Mà lần này, hắn vì luyện hóa nghiêng tháng ba sao ấm, nghiên cứu cấm chế trong đó, lại ngoài ý muốn phát hiện nghiêng tháng ba sao ấm bên trong cấm chế lại cùng tiểu vân hạ quyết bên trong phá cấm thuật ẩn ẩn phù hợp. Lập tức hắn hai tương ấm chiếu, thử đi thử lại nghiệm, trong thí nghiệm gia tăng lý giải, chờ hắn đem nghiêng tháng ba sao ấm bên trong cấm chế đều giải khai, tiểu vân hạ quyết bên trong phá cấm thuật một phần cũng là được lợi rất nhiều. Trải qua luyện hóa nghiêng tháng ba sao ấm vẫn như cũ hiện ra thông thấu bạch ngọc sắc, nhưng chỉ cần hắn tâm niệm đi vào, liền có thể như ý khống chế nghiêng tháng 3 sao ấm nhan sắc. Hứa Dịch không biết cái này màu sắc khác nhau ấm tín đến cùng ý vị như thế nào, nhưng nghĩ đến tổng hội so với ban đầu chưa từng hoàn toàn luyện hóa lúc diệu dụng hơn càng nhiều. Luyện hóa nghiêng tháng 3 sao ấm về sau, Hứa Dịch liền xuất quan. Ngoài sơn môn miễn nhiễu thẻ bài mới triệt hạ, liền có người tới quét dọn. Chính là Khương Sở Nhiên dẫn hai tên đồng liêu đến đây lấy rượu. Từ lúc hắn nhập phù tá viện, kết giao cái thứ nhất đồng liêu chính là Khương Sở Nhiên. Về sau, vãng lai nhiều nhất cũng là Khương Sở Nhiên. Mặc dù nghĩa khí, tính cách cũng không hợp nhau, nhưng Hứa Dịch cũng không chây bằng hữu nhiều. Giữ lại Khương Sở Nhiên chờ ở Tàng U Phong, nâng ly một đêm. Ngày kế tiếp, Khương Sở Nhiên lại tới tương thỉnh. Hứa Dịch không từ chối được, đành phải phó ước. Liên tục náo nhiệt mấy ngày, Hứa Dịch có chút mệt mỏi, liền trở về sơn môn. Đang chờ bế quan, Tần Thọ Sinh như một đạo gió lúc vọt vào, tức giận hô: "Đại nhân, có người tại không nói biển độ kiếp." Lời vừa nói ra, liền thấy một đạo cự đại cái bóng phá không xông ra, chính là Hứa Dịch lái một con thanh truy ngân vũ điêu, thẳng hướng phương tây vọt tới. Cái này thanh truy ngân vũ điêu chính là Hứa Dịch gần đây mua vào tọa kỵ, chưa vào phẩm yêu cầm. Trừ phi hành bản lĩnh kinh người, cũng không cái gì đặc gì bản lĩnh, mà Hứa Dịch muốn cũng chính là nó phi hành bản lĩnh. Mỗi lần xuất hành đều muốn luyện hóa Nguyện Châu, đã tốn thời gian, lại phí tài nguyên, mười phần không có lợi. Thanh truy ngân vũ điêu tốc độ bay kinh người, dù không kịp bản thân hắn khôi phục pháp lực thời trạng thái, nhưng cũng được xưng tụng nhanh như điện chớp, nhanh so thiểm điện. Hứa Dịch một bên thừa thanh truy ngân vũ điêu phi độn, một bên tại điêu trên lưng luyện hóa Nguyện Châu. Lần này náo nhiệt đối với hắn mà nói thật là chờ mong đắt lâu. Hắn sớm liền nghe nói không nói biển là cái chung này tường bên trong tòa tiên thành, bay qua lôi kiếp thánh địa, thường có tu sĩ tại này độ kiếp. Hắn liền đặc biệt lưu tâm, cho đến hôm nay mới cuối cùng gặp gỡ, tự nhiên hưng phấn phi thường. Thanh truy ngân vũ điêu đến không nói biển lúc, quay chung quanh một mảnh biển đá ngầm san hô, trên trăm tu sĩ tản mát tứ phương, chân trời còn có không ít thân ảnh nhanh chóng hướng bên này chạy tránh mà tới. Người vây xem số lượng có chút vượt quá Hứa Dịch ngoài ý muốn. Hắn mãn cho rằng người đông nhìn nhịp cũng không có xuất hiện. Bỗng dưng hắn nhớ tới Lưu Quân thực lời nói: tâm trí không kiên người, quan tu sĩ đổ lôi hiếp, kẻ nhẹ sinh sôi tâm ma, kẻ nặng đến đạo tâm sụp đổ. Hiển nhiên quan sát người khác độ kiếp cũng là tồn tại cực đại phong hiểm. Lời tuy như thế, trong lòng của hắn cũng không nửa điểm lui lại tâm tư. Nếu là liền nhìn cũng không nhìn, lại nói gì tương lai thật đặt mình vào lôi bảo bên trong, độ này tai kiếp. Lập tức, hắn tại ngàn trượng bên ngoài lâm không định trụ thân hình, vận dụng hết thì lực hướng cái kia phiến biển đá ngầm san hô nhìn lại. Nhưng thấy một vị áo tím trung niên khoanh chân ngồi tại biển đá ngầm san hô bên trên, quanh thân tử khí mờ mịt. Hứa Dịch nghe Lưu Quân thực đề cập qua, biết kia là phục dụng thiên tâm đan về sau xuất hiện tử khí hành không dị tượng, mà loại này dị tượng cũng mang ý nghĩa thiên tâm đan hoàn toàn tan ra, mình tâm câu thông thiên tâm sắp đến. Mấy chục giây về sau, áo tím trung niên quanh thân tử khí bay hơi đến cực hạn, giống như dâng lên một cái đám mây màu tím. Đám mây vừa sinh, vạn dặm trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, xanh biếc mà bình tĩnh mặt biển đột nhiên như nấu nước nồi. Khoa trương soạt một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bầu trời tựa như vỡ ra, một đảo năng lượng màu xanh đoàn trống giống mà sinh. Nháy mắt, toàn bộ mặt biển bị cái kia khủng bố đoàn năng lượng hấp thụ được đột nhiên nâng lên mấy trượng. Xít bằng ở biển đá ngầm san hô bên trên áo tím trung niên như một hạt bụi nhỏ, bị dễ như trở bàn tay hút vào đoàn năng lượng trung ương. Mới nhập đoàn năng lượng bên trong, áo tím trung niên trên mặt liền toát ra vẻ mặt thống khổ. Từng đạo từ pháp lực ngưng tụ bình chướng ra hiện ở bên ngoài cơ thể hắn, chống cự lấy năng lượng màu xanh đoàn xâm nhập. Quan sát một lát, Hứa Dịch trong lòng sinh nghi. Như một cẩu lôi kiếp chỉ là như vậy, tính không được khủng bố đến mức nào. Ý niệm chưa rơi, chợt chân trời đột nhiên nhào hạ một đạo điện long. Cái kia điện long mới phát hiện, giữa thiên địa sinh huyền quang, một đạo đáng sợ hủy diệt tâm linh ấm ký tại Hứa Dịch trong lòng diễn sinh. Hắn cảm giác ngực giống như là bị ai đâm một đao, khó chịu phiền muộn cực kỳ. Một cỗ tang thương bá ngược khí tức không tự chủ được dưới đáy lòng hiển hiện, tựa hồ thiên địa đang gieo hò gào thét, thiên mệnh không thể nhịp, nhịp người chết khủng bố khí tức phương hiện. Hứa Dịch tỏa hạ thanh truy ngân vũ điêu thê gào một tiếng, đã mất đi sinh cơ, thẳng tắp hướng mặt biển rơi xuống. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng cũng có mấy đạo kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hiển nhiên đều là vì cái kia đạo thiên phạt khí tức khủng bố gây thương tích. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cái kia đạo điện long vừa đập xuống, áo tím trung niên đỉnh đầu hiện lên một cây thanh ô, vững vàng bao lại. Điện long nhào trúng thanh ô, lập tức tiêu tán. Liền thấy cái kia cán thanh ô đóng lên hiện ra từng sợi không dù đường vân. Mỗi một đóa đường vân đều bị khủng bố lôi điện chân ý thắp sáng. Thanh La Xế Điện tán lại tìm được vật này, xem ra Quách đại nhân lần này độ kiếp xác suất lại lớn ba thành. Cùng với toàn trường tiếng kinh hô, áo tím trung niên tràn đầy thống khổ trên mặt trồi lên vẻ đắc ý. Nào có thể đoán được, điện long phương tán, lại một đường điện long từ phía chân trời đánh tới. Chính giữa Thanh La Điện xế tán, điện long lại lần nữa phân tán. Vốn là thắp sáng chưa tiêu không dù đường vân, lập tức bốc cháy lên. Thanh La Điện xế tán vừa tiêu, điện long lại tụ họp, lập tức nhào trúng áo tím trung niên, nhất cử đem quanh người hắn kích phát phòng ngự tường triệt để đánh tan. Ngay vào lúc này, giữa thiên địa lại có một đầu điện long gào thét đánh tới. Điện long lướt qua, áo tím trung niên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Điện long nhào vào bị hút lên không nói trong biển, nổ ra mấy chục sấm cuồng bạo sóng nước. Lập tức cả phiến thiên địa cuối cùng một lần nữa thuộc về tĩnh mịch. Toàn trường tất cả ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm áo tím trung niên biến mất chỗ. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Một cỗ nói không rõ, không nói rõ hương vị, tại sở hữu tu sĩ trong lòng tràn ngập. Đại đạo cuối cùng vô tình, thiên địa bất nhân, ta cũng là chó sơm. Hứa Dịch trong lòng nặng nề thở dài. Đồng thời người tu hành, hắn đại nhập cảm thực sự quá cường liệt. Một cái tu sĩ tu đến thoát phàm bốn cảnh, cho dù là thuận buồm xuôi gió cực kỳ, trong đó trải qua cực khổ, bắt đoạt cơ duyên, cũng là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà những này đều tại điện quang lói lên bên trong, hôi phi yên diệt. Hứa Dịch si ngốc đứng ở tại chỗ hồi lâu, giữa sân vô số người xem khi nào tan hết, hắn cũng chẳng biết. Uịt uịt, một con to lớn bạch hạc hoành không chui xuống nước, kém ăn lên một con lớn cá chấm đen, lùa lên mảng lớn bọt nước. Hứa Dịch cái này mới thức tỉnh.